Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Audiochuyện.org. Chương 450. Đại Nhật Dung Lô. Kiếm tâm cường đại, không chỉ có ở chỗ võ công còn tại đối tâm linh. Hắn tâm linh, liền là một thanh kiếm thẳng tắp mà phong mang, vô dục tắc cương cơ hồ không có biện pháp dung chuyển được. Giang Dịch thừa cơ thi triển ra đại mộng tâm kinh đối với hắn tiến hành thôi miên, nhưng lại bị một cái phá vỡ, phản tổn thương bản thân. Hắn lập tức liền gặp đến kinh khủng đánh giết, bị bức bách đạt tới tuyệt cảnh tử vong giáng lâm. Ta hóa thân đại nhật, phủ chiếu thiên địa, hóa tan băng tuyết, quét ngang âm u. Giang Dịch đột nhiên trong miệng phát ra kinh thiên động địa hò hét. Ở loại này vô biên tử vong bức bách phía dưới, hắn sinh mệnh tiềm lực lần thứ hai bộc phát, những cái kia công kích ở trên hắn thân thể chân khí, thẩm thấu tiến nhập đến kinh mạch, toàn bộ công kích ở hỗn độn khí trên biển mặt. Hỗn độn khí hải đốn lúc phát sinh sụp đổ, hắn tân tân khổ khổ tu luyện võ công liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giang Dịch lập tức đem đại nhật kim thân quyết, vận chuyển đến cực hạn, cái kia chín giọt đại nhật chân huyết bị dẫn động. Phát ra mãnh liệt kim quang triệt để cùng hỗn độn khí biển dung hợp cùng một chỗ, ngăn cản dị chủng chân khí công kích, duy trì hỗn độn khí hải vận chuyển. Đột nhiên, giao long nội đan lần nữa phóng xuất ra đại lượng tinh hoa toàn bộ rót vào hỗn độn khí biển. Ông ông! Để thập đại nhật chân huyết bỗng nhiên ngưng tụ. Cửu vi cực, mười là tròn đầy đại biểu cho công đức viên mãn, thần công đại thành ý tứ. Cái này mười giọt đại nhật chân huyết, lập tức kết nối cùng một chỗ, hóa thành một cỗ kinh khủng hỏa diễm, một cách đem hỗn độn khí biển thiêu đốt nóng chảy, sau đó không ngừng vặn vẹo, biến hóa, diễn sinh đột nhiên ngưng tụ thành hình, biến thành một tòa hỏa diễm dung lô hư ảnh. Đại nhật đương không chính khí thăng, đầu chọc hóa nhật chiếu càn khôn, liệt nhật tự hỏa đốt yêu ma, tận thế mờ nhạt vẫn thần Phật. Giang Dịch trong ấp đột nhiên vang lên hồng lữ đại trung đồng dạng thanh âm, không ngừng mà quanh quẩn đại nhật kim thân quyết bên trong huyền diệu thần kỳ kinh văn. Hắn phảng phất biến thành trên trời quần tinh chi chủ, cái kia hỏa diễm dung lô dĩ nhiên đem tất cả dị chủng chân khí toàn bộ thiêu đốt, thu nạp, khiến cho hỏa diễm dung lô biến càng thêm quang mang lên. Đây là đại nhật dung lô, nắm giữ chấn áp địa ngục, luyện hóa tất cả thần uy. Rốt cuộc bị ta tu luyện đi ra. Giang Dịch nội tâm đang lao nhanh, đang gầm thét. Hắn cuối cùng đem đại nhật dung lô tu luyện đi ra, khiến cho đại nhật kim thân quyết cao hơn một bậc thang. Trong một chớp mắt, hắn cả người tản mát ra trận trận kim quang, toàn thân da rẻ phảng phất trà một tầng kim phấn dường như là thiên thần hạ phàm, sừng sững bất động. Trên người hắn huyết nhục lần thứ hai cô đọng, thế mà sinh ra ra từng đạo kim sắc hoa văn cao thâm mạc chắc, hùng vĩ vô biên. Lực lượng, vô cùng cường hoành. Cùng lúc đó, Giang Dịch thân thể lần nữa thu được cải tạo, lực lượng thẩm thấu tiến nhập đến đạt huyết dịch, khiến cho huyết dịch cũng hiện ra đến một loại nhàn nhạt kim sắc, không còn là đỏ tươi màu sắc. Kim sắc tượng trưng cho cao quý, thần thánh, vô biên quân vương. Cùng bất hủ. Cái này đại nhật dung lô, một luyện thành, liền đại biểu cho nhục thân của hắn thu được trước đó chưa từng có tăng lên, chính đang hướng đại nhật kim thân thối biến. Keng! Tịch linh kiếm đánh giết tại hắn mi tâm bộc phát ra 200 gấp 50 lần lực lượng, phi thường khủng bố, đủ để xuyên thủng tất cả, phân kim đoạn sắt. Nhưng là Giang Dịch mi tâm lại hoàn hảo không chút tổn hại, cái kia sắc bén mũi kiếm kích thích liên tiếp hỏa tinh, lại không cách nào đâm vào mảy may, xuyên qua đầu của hắn. Người bình thường tu luyện võ công, mặc dù có thể thay đổi tự thân thể chất, nhưng là tuyệt đối không có như thế rõ ràng, trừ phi mở ra linh đài, siêu phàm nhập thánh, mới có thể thu nạp linh khí đến dần dần cải tạo nhục thân. Bởi vậy đồng dạng cao thủ tuyệt thế, nhục thân đều sẽ không cường đại đi nơi nào, liền một chuôi phổ thông phi kiếm cũng ngăn cản không nổi, cường đại là thể nội chân khí mà thôi. Hỗn độn khí biển vừa vận chuyển, hình thành hộ thể chân khí, mới có thể ngăn cản được phi kiếm. Coi như là Uy Võ Hầu, Mộ Kinh Đường loại kia cấp bậc cao thủ, nhục thân cũng chính là bình thường thôi. Nhưng là hiện tại, Giang Dịch lại trái với đầu này thường thức, không những tu thành cổ thần chi thân, bây giờ còn tu thành Đại Nhật Dung Lô, nhục thân cường hãn đến một cái không thể tưởng tượng nổi cấp độ, chính đang hướng phi nhân cấp độ chuyển biến. Chỉ có nhục thân cường hoành có thể chứa đựng càng nhiều chân khí. Ầm vang. Trong một chớp mắt, Giang Dịch thân thể đang chấn động, huyết dịch đang thiêu đốt, ý chí ở cô đọng, nhục thân lại thay đổi, giao long nội đan đột nhiên từ trong lòng vị trí tiến vào, Đại Nhật Dung Lô, hỏa diễm cỏ dừa, lúp búp. Giao long nội đan đại lượng hóa tan, chuyển biến làm bàng bạc chân khí phát ra, khiến cho hắn thể nội chân khí tích xúc đạt tới lượng nhất định, đã dẫn phát chất biến, giống như mắt xích phản ứng bình thường, toàn thân cất giữ tinh khí cũng thuế biến thành chân khí, hình thành một cách lại một cách chu thiên, đi tới đi lui tuần hoàn, liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng. Hắn đỉnh đầu, lập tức nở rộ đi ra một đóa huyết hoa. Luyện tinh hóa khí, diệu bút sinh hoa. Hắn thế mà thu được đột phá, tu luyện đến thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh. Đồng thời đó này huyết sắc nhân hoa cùng những người khác có chỗ khác biệt. Cái kia trung tâm thế mà không phải huyết sắc, mà là kim sắc, phi thường lóa mắt thần kỳ. Làm sao sẽ? Kiếm Tâm lập tức sắc mặt đại biến, như thế cường đại một kiếm, dĩ nhiên không có xuyên thủng Giang Dịch mi tâm, đối với hắn tạo thành một tơ một hào tổn thương. Không những như thế, đối phương còn tại bản thân công kích phía dưới thu được đột phá, đây quả thực là kinh thế hãi tục, không thể tin. Đa tạ ngươi công kích, khiến cho ta nhất cử đánh vỡ gông cùm xiềng xích thu hoạch được đột phá, tiếp ta một quyền. Giang Dịch như thần linh bình thường cao lớn, uy mãnh, lập tức triển khai đáng sợ phản kích. Đại Nhật Dung Lô đem kiếm tâm công kích tới chân khí toàn diện thu nạp đi vào. Sau đó chuyển thành trở thành một cỗ tinh thuần lực lượng, tăng cường hắn lực lượng, chiếm lấy thiên địa tạo hóa, lĩnh hội nhật nguyệt vận chuyển huyền cơ. Hắn tức khắc một quyền đánh ra. Ầm. Kiếm tâm lập tức bay ngược ra ngoài, phun ra một trận mưa máu. 300 lần tiềm lực. Trên mặt hắn lộ ra thật sâu kinh hãi, Giang Dịch một quyền này, dĩ nhiên bộc phát ra 300 lần tiềm lực. Nháy mắt đem trên người hắn hộ thể chân khí đều phá vỡ, thân thể phảng phất tan ra thành từng mảnh đồng dạng, ngũ tạng bị hao tổn, xương cốt vỡ tan. Một quyền phía dưới, hắn lập tức gặp đến trọng thương. Không có khả năng, ngươi coi như đột phá tu vi, tam hoa tổ đỉnh, luyện tinh hóa khí, cũng không có khả năng có cường đại như vậy lực lượng, đáng giận, giết. Kiếm tâm hai mắt huyết hồng, phát ra giống như dã thú gào thét. Lần nữa ngưng tụ lực lượng, sát cơ đi qua. Tịch Linh Thiên Hạ, có đi không về. Hắn thân thể đột nhiên bành trướng, lưới kiếm bên trong toát ra sáng chói quang mang, kiếm ý vô biên, phá diệt tà ma, chu sát yêu nghiệt. Một kiếm này tập trung hắn suốt đời tu vi, phá phủ trầm chu, không thể coi thường. Giang Dịch song trường tách ra, chân khí hộ thể, lúp búp lực lượng quấn quanh ở trên người, Đại Nhật Dung Lô. Lần thứ hai vận chuyển, liền đạp ba bước, mỗi một bước đều quyết đoán, khí thế trùng thiên bỗng nhiên nhảy lên, lăng không một quyền. Ầm vang. Một cỗ phong bạo xuất hiện ở lực lượng va chạm địa phương, chân khí bạo tẩu, kình phong phát sinh, tầng tầng khí lãng bao phủ ra, tạo thành một bức kỳ dị cảnh tượng. Giang Dịch toàn thân nóng bỏng kim quang, sải bước từ phong bạo bên trong đi ra, toàn thân không việc gì. Mà kiếm tâm lại là từ phong bảo bên trong rơi xuống ra ngoài, toàn thân vỡ tan, khắp nơi đều chảy xuôi máu tươi, tản mát ra một cỗ thảm liệt vị đạo. Tiểu tử, ngươi! Hắn thanh âm khàn giọng, cơ hồ không dám tin tưởng Giang Dịch có cường đại như vậy lực lượng. Giang Dịch trong mắt sát cơ lói lên, không chút nào nói nhảm, vọt thẳng đi qua, bước chân giẫm đạp mà xuống, bành, một khỏa đầu người vỡ ra, máu tươi đầy đất. Không đầu thi thể ngã xuống. Kiếm tâm chết rồi, bị chết phi thường không cam tâm. Hắn vốn là tìm đến Giang Dịch mài luyện kiếm nói đột phá tu vi, nhưng là hắn không có thu hoạch được đột phá, ngược lại Giang Dịch tại hắn công kích phía dưới đột phá, cái này lại từ đâu nói lên. Giang Dịch hít sâu một hơi, toàn thân kim quang tán đi, lộ ra một cỗ thật sâu vẻ mệt mỏi. Phen này chém giết, mạo hiểm vạn phần, hắn kém một chút liền chết ở kiếm tâm trong tay. Tuy nhiên hắn tu thành Đại Nhật Dung Lô thu hoạch được đột phá, thành công thay đổi cục diện, nhưng là tinh thần tiêu hao cực lớn, tuyệt không thoải mái. Tay hắn một chiêu, trên mặt đất tịch linh kiếm tức khắc bay lên, bị hắn thu vào trong túi trữ vật. Tiếp lấy hắn chuẩn bị rời đi. Bất quá đúng lúc này đột nhiên có cái gì đồ vật từ đằng xa bay qua. Ân. Giang Dịch những mày, phát giác rất tinh tường khí tức, quay đầu xem xét. Đó là một mai nhỏ bé tinh thể tựa hồ cùng hắn linh hồn tồn tại chặt chẽ liên hệ. Đây là... Hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thích hoàng ký ức đột nhiên hiện lên ở trong ức, sắc mặt đại biến. Không tốt, đây là hồn dẫn truy tung thuật. Kêu sợ hãi ở giữa, hắn thân thể liền chạy ra ngoài. Oanh! Một chuôi linh quang phi kiếm từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi vào hắn vừa mới đứng thẳng địa phương, lập tức đem mặt đất đâm thủng ra một cái động lớn. Tiếp theo, vô số bóng người xuất hiện, lao đến. Thái thượng trưởng lão kiếm tâm chết. Một cái tinh anh đệ tử nhìn thấy trên mặt đất không đầu thi thể, nhận ra thanh kiếm kia vỏ, sắc mặt đại biến, vội vàng bẩm đưa tin. Cho ta toàn lực truy sát. Chu Hoàng Thiên cũng sớm đã biết, mặt mũi tràn đầy âm lệ, đem linh khí phi kiếm thu trở về, tức giận quát. Giang Dịch, ngươi linh hồn khí tức đã bị ta nắm giữ, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiếp theo cái kia linh hồn tinh thể tiếp tục hướng về phía trước bay ra ngoài, sát theo đuôi lấy Giang Dịch. Lúc này Chu Hoàng Thiên cũng đã nuốt đại cơ nguyên đan, đã ngừng lại tay cuộc đổ máu, thương thế cũng hoàn toàn khôi phục. Bất quá tay cánh tay đứt gãy, căn bản không có biện pháp khôi phục, từ nay về sau biến thành một người tàn phế, gặp đến gì dạng ánh mắt. Mặc dù đây đối với hắn lực lượng không có cái gì ảnh hưởng, nhưng là thân thể không trọn vẹn, đối với tinh thần là một loại trầm trọng đả kích. Cho nên những cái kia không trọn vẹn người, khí chất đều có một chút chán trường, sẽ có một loại tự ti tâm lý, ý chí sa sút tinh thần, dù cho sinh hoạt được cho dù tốt, cũng bất quá là miễn cưỡng vui cười thôi. Trừ phi Chu Hoàng Thiên có thể tu luyện đến dược tiên để tam cảnh tá thi hoàn dương, mới có thể đoạt xá một bộ thân thể mới, di bộ loại này không trọn vẹn. Bất quá hắn hiện tại tinh thần nhận đả kích, nếu như không đem Giang Dịch giết chết mà nói, căn bản không có khả năng lại thu hoạch được đột phá. Ở trong mắt hắn, Giang Dịch bất quá là một cái thấp kém run rế. Lại ám sát hắn, đồng thời đem hắn cánh tay chém xuống, đây là không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 451. Mã Thi Khôi. Giang Dịch không ngừng mà tiến hành lao nhanh, một khắc đều không dám dừng lại, cũng không quay đầu lại. Trên mặt hắn biến ngưng trọng vô cùng, biết rõ vừa mới may mắn bản thân phản ứng nhanh, bằng không thì đã bị phi kiếm chém thành hai nửa. Cái kia phi kiếm là hạ phẩm linh khí, căn bản không có biện pháp ngăn cản, một khi công kích đến thân thể, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn đi ra hang động cùng kiếm tâm triển khai sinh tử chém giết, vẹn vẹn chỉ là một nén nhang thời gian, không nghĩ tới Chu Hoàng Thiên liền tìm được nó tung tích truy sát tới. Hồn dẫn truy tung thuật là kỳ môn độn giáp chi thuật bên trong một môn thần thông, cần mượn nhờ một loại nào đó môi giới mới được, một cọng lông tóc, một giọt máu tươi đều có thể thi triển hồn dẫn truy tung thuật. Một khi thi triển ra đến, liền sẽ ngưng tụ ra linh hồn tinh thể tối tăm bên trong cùng ký chủ tồn tại thần diệu liên hệ, sau đó dựa vào viên này linh hồn tinh thể, liền có thể tìm tới ký chủ. Thích Hoàng cũng sẽ không hồn dẫn truy tung thuật, bất quá đối với môn này tuyệt học, hắn cũng không lạ lắm. Chu Hoàng Thiên diệt sát ta linh thể, từ đó rút ra đến ta linh hồn chi lực, từ đó thi triển hồn dẫn truy tung thuật, mới có thể nhanh như vậy tìm tới ta. Giang Dịch chạy trốn ở giữa, ở trong lòng nghĩ đến, sắc mặt biến càng phát mà ngưng trọng lên. Quả nhiên, hắn lần này ám sát dược tiên đại năng, vẫn là bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Hắn cũng đã cảm thấy, vô luận hắn như thế nào chạy trốn, trốn nơi nào chạy, viên kia linh hồn tinh thể thủy chung đi theo hắn, giống như xương mu bàn chân thư, vì những cái kia mặt môn đệ tử chỉ dẫn chính xác phương hướng. Chỉ cần có cái kia linh hồn tinh thể ở, hắn đều vô cùng nguy hiểm. Nhất định phải đem cái kia linh hồn tinh thể phá hủy, nếu không ta căn bản đào thoát không được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một mực chạy hết tốc lực vài dặm, hắn bỗng nhiên ngừng lại, xoay người ánh mắt lạnh lùng. Giờ này khắc này đại cơ nguyên đan dược lực cũng đã hoàn toàn luyện hóa triệt để đem hắn linh hồn bị thương đền bù tới có thể tại lần niệm lực hiển linh. Đồng thời hắn hiện tại đột phá cảnh giới, luyện tinh hóa khí, ngưng tụ ra huyết sắc nhân hoa, chân khí chợt tăng mấy chục lần chu thiên tuần hoàn, liên tục không ngừng. Sinh sôi không ngừng đã đem tiềm lực tăng lên tới 200 lần tương đương với một tôn thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới cao thủ. Bất quá, 10 phần dù gì là hắn thể nội cũng đã không có hỗn độn khí hải mà là biến thành đại nhật dung lô có một loại mở ra hỗn độn diễn tìm đường sống nhật nguyệt vị đạo. Cái này đại nhật dung lô, mặc dù là một sợi hư ảnh, nhưng lại so hỗn độn khí hải tinh diệu vô số lần, có thể chứa đựng càng nhiều chân khí, vận chuyển tốc độ cũng phi thường cấp tốc, đồng thời nắm giữ thôn phệ thu nạp dị chủng chân khí năng lực. Đây là đại nhật kim thân quyết, lại một cách biến hóa thần kỳ thủ đoạn. Viên kia giao long nội đan, lúc này liền rơi vào cái này đại nhật dung lô, không ngừng mà bị thôn phệ, luyện hóa. Di bổ đủ loại hao tổn, tăng tiến thực lực. Giang Dịch hiện tại lực lượng trọn vẹn tăng lên gấp 10 lần, nhục thân đủ loại cơ năng đều đại đại tăng cường, trong máu thịt hàm chứa một loại thần bí hoa văn, cả người như là một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, khí tức kinh người, tịch linh kiếm loại này bán linh khí đánh giết tại hắn mi tâm, đều không tổn thương được hắn mảy may. Loại này cường đại, từ trong ra ngoài, 10 phần kinh khủng. Hắn lúc này đình chỉ chạy trốn, nội thị, đại nhật dung lô, nhìn phía trước, đang đợi viên kia linh hồn tinh thể đến. Quả nhiên, vẹn vẹn 10 hơi công phu, một đạo quang mang liền xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, bay vụt tới. Cái này quang mang, chính là viên kia linh hồn tinh thể. Giết! Giang Dịch trong miệng bộc phát ra một đạo quát lạnh, đầu ngón tay ở trên túi trữ vật một vòng, ong, phi kiếm kích phát. Ở niệm lực tinh chuẩn điều khiển phía dưới, xuyên qua hư không, không có chút nào sai lầm đánh giết ở khỏa này linh hồn tinh thể phía trên. Keng! Đốm lửa bắn tứ tung. Viên kia linh hồn tinh thể tức khắc bị đánh bay, nhưng là thế mà hoàn hảo không chút tổn hại, không có bị phi kiếm phá hủy. Răng rắc, răng rắc. Ngược lại đánh giết phi kiếm, gặp đến một cỗ cường đại lực phản chấn, rạn nứt đến từng khúc sụp đổ. Thuần dương niệm lực. Giang Dịch giật nảy cả mình, trong miệng chảy máu. Viên kia linh hồn tinh thể dĩ nhiên phủ đầy dục tiên đại năng thuần dương chi lực, không gì phá nổi, căn bản dung chuyển không được. Giang Dịch hít sâu một hơi, ngón tay lần thứ hai xẹt qua túi trữ vật. Keng, keng, keng. Ba thanh phi kiếm lần thứ hai từ đó bay ra, lơ lửng ở không trung. Giang Dịch đầu ngón tay bắn ra, ba giọt đạm kim sắc máu tươi bay ra, phân biệt rơi vào cái này ba thanh phi kiếm, đồng thời vận chuyển thái âm nguyệt hoa quyết. Sưu. Cái này ba thanh phi kiếm tức khắc quang mang mãnh liệt, lần thứ hai hướng về viên kia linh hồn tinh thể đánh giết tới. Hắn giết biết bao nhiêu mặt môn đệ tử, liền cướp được vô số thân phi kiếm mà thôi, những cái này phi kiếm cứ việc sắc bén. Nhưng là đều không có đến bán linh khí cấp bậc, muốn phá vỡ dù tiên đại năng thuần dương niệm lực cơ hồ là không thể nào. Hắn chỉ có thể dung nhập bản thân máu tươi, nhìn một chút đại nhật thần uy có thể hay không dung chuyển thuần dương niệm lực. Lút bút. Ba thanh nhiễm máu tươi bay ra, lập tức đánh giết ở khỏa này linh hồn tinh thể tức khắc vang lên liên tiếp nổ đùng. Cái kia linh hồn tinh thể dĩ nhiên xuất hiện từng đạo vết rạn. Hắn máu tươi, hữu dụng. Bất quá hắn phi kiếm, trong đó có hai thanh phẩm giai độ trinh lịch, cũng lập tức hỏng mất ra, duy chỉ có còn lại một chuôi phi kiếm. Chuôi này phi kiếm, chính là từ ngân kiếm tu trên người lấy được chuôi này phi kiếm, bởi vậy mới có thể kiên trì nổi. Đáng tiếc đoạt mệnh chi kiếm cũng đã không cách nào thôi động, bằng không thì liền có thể nhất cử phá hủy viên này linh hồn tinh thể, phá Chu Hoàng Thiên hồn dẫn truy tung thuật. Giang Dịch thở dài một hơi, không có tiếp tục công kích, đây là trên người hắn duy nhất một chuôi còn có thể thôi động phi kiếm, hơn nữa coi như tiếp tục công kích cái kia linh hồn tinh thể, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Giang Dịch nhanh chóng nhận lấy cái chết. Đúng lúc này, Mặc Môn đệ tử thân ảnh lần nữa xuất hiện, trong đó hai người tựa hồ là tinh anh đệ tử, chân khí vờn quanh, toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại khí thế, thả người đạp nhánh, như hùng ưng dương cánh, hung mãnh đánh giết tới. Nhưng là kế tiếp sát na, hai người thân thể liền phá sách ra, đầu người cao cao bay lên, thi thể từ không trung rơi xuống. Giang Dịch gọi trở về phi kiếm, xoay người lần nữa bỏ chạy. Giang Dịch. Đúng lúc này quát to một tiếng bỗng nhiên vang lên. Phốc. Giang Dịch lảo đảo ở giữa, trong miệng phun máu, giống như có một chuôi vô hình đại chùy ở hắn tâm thần ở giữa hung hăng gõ một cái. Đột nhiên, một cỗ mãnh liệt đến cực hạn nguy cơ xuất hiện ở trong lòng. Vù. Một đạo bạch quang dường như linh xà xuyên không, trắng sáng rực, sáng lóng lánh, bay vụt mà tới, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, hướng về Giang Dịch cái ớt đâm tới. Không được. Giang Dịch kinh hãi, biết rõ Chu Hoàng Thiên cũng đã đuổi theo đến đây, chính đang vận chuyển linh khí phi kiếm đánh giết hắn, cố kia linh khí mang theo phong hàn đâm vào phía sau lưng da rẻ mạnh mẽ đau, phảng phất gặp đến đao quả một dạng. Long xà hoành không. Giang Dịch thân thể tức khắc vặn vẹo, lăng không mà lên, ngược lại lật ra đi. Phi kiếm dán vào hắn thân thể sát qua, xoẹt. Hắn trên lưng quần áo lập tức bị phá vỡ ra, máu tươi ẩn hiện. Mặc cho võ công của hắn cao thâm đến đâu, nhục thân lại điêu luyện, ở nơi này linh khí phi kiếm phía dưới, cũng giòn như vỏ cây, không chịu nổi một kích. Giang Dịch biết rõ cái này linh khí phi kiếm lợi hại, vội vàng dậm trên cuồng phong bộ phạt, hướng về nơi xa lao nhanh. Giang Dịch, ngươi cho rằng ám sát bản tỏa còn có thể toàn thân mà lùi sao? Chu Hoàng Thiên thanh âm thê lương, giống như ma dược. Hắn dưới khố, lại là một thớt hắc sắc tráng ngựa, tốc độ cực nhanh, như mũi tên lao nhanh mà qua, cuốn lên vô số cành khô lá héo úa. Cái này thớt tráng ngựa, hai mắt huyết hồng, toàn thân tản mát ra một cỗ nồng đậm tử khí, thế mà không phải vật sống, mà là một bộ thi khôi. Đem ngựa luyện chế thành thi khôi, loại này sự tình. Giang Dịch còn cho tới bây giờ không có gặp qua, cái này cũng quá phí của trời. Bởi vì luyện chế một bộ thi khôi cần hao phí vô số tài liệu quý hiếm. Bất quá Chu Hoàng Thiên loại này dược tiên đại năng, là Mặc Môn thái thượng trưởng lão, nắm trong tay đại lượng tài nguyên, vốn liếng giàu có, tài đại khí thô, luyện chế một thức mã thi khôi có thể di bổ rất nhiều niệm tu giả thiếu hụt, cũng không có cái gì tốt kỳ quái. Đạp đạp đạp đạp. Cái này thớt mã thi khôi tốc độ cực nhanh, lực chân kinh người, cơ hồ có thể sánh ngang một tôn thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới cao thủ. Đồng thời ở Chu Hoàng Thiên tôn này dược tiên đại năng điều khiển phía dưới, cuồn cuộn không dứt, sẽ không mệt nhọc. Không nghĩ đến luyện thi thuật còn có bậc này diệu dụng. Giang Dịch không có mảy may hoang mang, tỉnh táo vô cùng, cảm giác loại này kỳ tư diệu tưởng kinh động như gặp thiên nhân. Ôi ôi! Hắn sau lưng có ma dược đang kêu rên, một mảnh sát cơ, cái kia linh khí phi kiếm thủy chung treo ở sau lưng hắn mấy chục trượng chỗ, cố kia phong hàn càng ngày càng nồng đậm, bài sơn đảo hải đồng dạng công kích tới. Phốc! Hắn lập tức gặp đến thuần dương niệm lực liên lụy, trong miệng phun máu. May mắn là ở cái này chứng khí rừng rậm, thượng tiên đại năng lực lượng cũng sẽ gặp đến to lớn hạn chế, bằng không mà nói ta căn bản trốn không thoát. Một cái cũng sẽ bị giết chết. Mắt thấy cái kia nguy cơ tới gần, hắn tức khắc toàn lực thi triển lực lượng, đại nhật dung lô ở thể nội vận chuyển lại, lần thứ hai luyện hóa giao long nội đan cung cấp khổng lồ tinh hoa năng lượng, khiến cho hắn tốc độ nháy mắt tăng lên mấy cái tầng thứ. Đáng chết! Chu Hoàng Thiên trông thấy một màn này, lửa giận công tâm, một trận bạo khiêu. Hắn sắc mặt hung ác, cắn chót lưỡi, nôn bắn ra một giọt hồn huyết đến, sau đó bắt ở trong tay, hất lên phía dưới, giọt này hồn huyết lập tức dung nhập vào Mã Thi Khôi mi tâm. Chu Hoàng Thiên sắc mặt, hiện ra từng tia trắng bệch. Hy ruột ruột. Cái này thức Mã Thi Khôi lập tức phát ra chói tai gào thét, hai mắt bên trong cơ hồ muốn nhỏ ra máu tươi đến. Miệng mũi bên trong phun ra nồng đậm tử khí, tốc độ đột nhiên bạo tăng. Cái này Mã Thi Khôi tốc độ, dĩ nhiên một cái siêu việt giang dịch tốc độ, nhảy lên trăm trượng, đem vô số núi đá cỏ cây đạp phá. Giữa hai người cự ly càng ngày càng gần. Giết! Đúng lúc này, giang dịch chợt quay người trên mặt một mảnh hàn quang, phi kiếm tức khắc từ trên người hắn bắn giết ra, nhưng cũng không phải đón lấy cái kia linh khí phi kiếm. Mà là hướng về Chu Hoàng Thiên xuyên thủng đi qua. Cự kiếm thuật. Cái kia phi kiếm bắn giết đột nhiên biến lớn gấp 10 lần, lực lượng tăng vọt, sát ý thông thiên. Cự kiếm thuật. Đáng giận. Chu Hoàng Thiên giận dữ, ánh mắt lóe lên, niệm lực tức khắc phun ra, rơi vào chuôi này phi kiếm phía trên. Bành. Chuôi này phi kiếm nháy mắt nổ tung, biến thành toái mạt. Mấy cái huyết ấm rơi vào trên mặt đất, giang dịch sắc mặt biến trắng bệch vô cùng, nhưng là trong mắt hắn, lại là tinh quang bùng lên. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 452. Tam thi não thần đan. Chu Hoàng Thiên trông thấy giang dịch thi triển ra cự kiếm thuật đến công kích hắn, nộ khí trùng thiên, lập tức liền thi triển ra cường đại lực lượng, đem chuôi này phi kiếm triệt để phá hủy. Hắn không nghĩ tới, giang dịch dĩ nhiên học lén cự kiếm thuật. Chuôi này phi kiếm ở dụ tiên đại năng thuần dương niệm lực phía dưới, không có chút nào ngăn cản chỗ trống, lập tức nổ thành vỡ nát, tâm thần liên hệ phía dưới, giang dịch liên tục phun máu. Sắc mặt biến trắng bệch lên. Bất quá trong mắt hắn, lại lấp lóe đi ra mãnh liệt tinh quang. Ông! Cơ hồ ngay ở phi kiếm nổ tung thời điểm Chu Hoàng Thiên dưới khố cái kia thước Mã Thi Khôi trên người đột nhiên hiện ra từng tia ngân mang, như tơ bạc đầu đồng dạng ở cái kia Mã Thi Khôi quanh thân quấn quanh. Xoạt! Đột nhiên cái này thước Mã Thi Khôi tức khắc chia năm xẻ bảy, như gốm sứ đồng dạng vỡ vụn ra. Không có bất luận cái gì máu tươi. Cái gì? Chu Hoàng Thiên thân thể lệch ra, mất đi trọng tâm, ngã rơi vào trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Mất đi Mã Thi Khôi, cho dù có hồn dẫn truy tung thuật, cũng không làm gì được ta. Giang Dịch lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cấp tốc quay người, lần nữa tiến hành bỏ chạy. Hắn thi triển cự kiếm thuật công kích Chu Hoàng Thiên, bất quá là một cái ngụy trang, chân chính mục đích là muốn phá hủy cái kia thước Mã Thi Khôi. Chu Hoàng Thiên không có Mã Thi Khôi, cho dù có linh hồn tinh thể nơi tay thi triển, hồn dẫn truy tung thuật, chỉ cần hắn không dừng lại ở một cái địa phương, không ngừng tiến hành di động, căn bản không có khả năng đuổi đến phía trên hắn. Cái này quá trình nhìn như nhẹ nhõm, thật sự là nguy hiểm đến cực điểm. Cần tinh chuẩn phán đoán thời gian khống chế, còn có lòng người nắm chắc kém một phân một hào đều không được, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị cái kia linh khí phi kiếm xuyên qua thân thể chết oan chết uổng. Hơn nữa cái kia Mã Thi Khôi là dù tiên đại năng luyện chế, cho dù là không ăn thua cũng không tầm thường, không phải dễ dàng như vậy phá hủy. Bất quá Chu Hoàng Thiên cũng không có hoa quá nhiều tâm tư ở nơi này thức Mã Thi Khôi phía trên. Luyện chế đi ra chỉ là để cho tiện làm việc mà thôi, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến sẽ trở thành truy sát giang dịch có lợi nhất công cụ. Giang dịch thi triển ra thái âm nguyệt hoa quyết, thần diệu thủ đoạn, mới nhất cử đem Mã Thi Khôi phá hủy, đã được như nguyện. Xuất sinh. Chu Hoàng Thiên ném lên mặt đất, tuy nói không có thổ thương, nhưng lại mười phần chật vật, bởi vì hắn gãy mất một cái tay. Làm việc biến phi thường không tiện cùng trước kia hoàn toàn không giống. Hắn trông thấy giang dịch ở mắt hắn ra phía dưới đào tẩu, phát ra gầm thép cùng gào thép. Ta hôm nay nếu không đem ngươi giết chết, thiên chu địa diệt. Hắn đường đường dược tiên đại năng, thế mà gặp một cái run rế ám toán, thật sự là vô cùng nhục nhã, không cách nào chịu đựng. Trong một chớp mắt, trên mặt hắn sát cơ biến càng kinh khủng hơn, lên cơ hồ phát cuồng. Hắn khoanh chân ngồi xuống, từ trong túi trữ vật cầm ra một mai hắc sắc đan dược, hình như có do dự, nhưng là lập tức liền nuốt vào trong miệng, sau đó xòe bàn tay ra ở chính mình cái trán chụp liên tục ba lần. Phốc, phốc, phốc. Mỗi một chưởng vỗ xuống đều nương theo lấy một ngụm hắc huyết phun ra, khiến cho trên mặt hắn lộ ra vẻ thống khổ. Tam thi não thần đan, dung hồn vào khiếu. Hắn một cái tay bấm ấm quyết, tức khắc một cỗ âm trầm chi khí từ hắn thân thể phát ra, trong mắt hắn chảy ra máu tươi, toàn thân huyết nhục lập tức khô quắt xuống, giống như một cỗ thi thể dường như, phi thường khủng bố, đủ để đem người dọa chết tươi. Ong! Ba cái hô hấp, một đạo hắc quang tức khắc từ hắn mi tâm chui ra, bay đến không trung, thế mà hóa thành một đạo nhân hình. Bộ dáng dĩ nhiên cùng Chu Hoàng Thiên không khác. Đây là hắn linh hồn, lại bị hắn sinh sinh từ tinh thần hồn hải bên trong bức bách đi ra. Hắn vừa mới nuốt cái viên kia hắc sắc đan dược, gọi là tam thi não thần đan, cần thu thập 99 loại phi cầm, 99 loại tẩu thú, 99 loại cá bơi tủy não, hồn phách mới có thể luyện chế được, phi thường tà ác. Cái này, tam thi não thần đan đối với linh hồn tổn thương cực lớn, nhưng lại có thể cho linh hồn thu hoạch được ngắn ngủi bảo tăng đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Chu Hoàng Thiên nuốt tam thi não thần đan ở loại này bảo tăng, sinh sinh đem hắn tu vi tăng lên một cái tầng thứ đến dược tiên để nhị cảnh, nguyên hồn xuất khiếu. Bất quá hắn cái này còn không phải nguyên hồn, mà là linh hồn, phi thường yếu ớt. Phi thường hư huyễn, trọn vẹn so Chu Hoàng Thiên thân thể nhỏ một vòng. Linh hồn là phi thường tinh khiết lực lượng, nhưng là lúc này Chu Hoàng Thiên linh hồn lại phi thường tà ác, tản mát ra từng tia hắc khí, như là ma rượu một dạng. Vù! Cái kia linh hồn trên mặt hung tướng tận hiện, tràn ngập đáng sợ sát cơ, lập tức cuốn lên không trung linh khí phi kiếm, hóa thành một đạo hắc quang, hướng về phía trước kích xuyệt trái bắn xuyên qua. Những nơi đi qua thủ mục nhao nhao sụp đổ. Chu Hoàng Thiên luyện chế ra mai này tam thi não thần đan là dùng ở sinh tử tồn vong khẩn yếu quan đầu, dùng để lưu chuyển càn khôn, chuyển bại thành thắng. Nhưng là hiện tại, hắn vì giết chết Giang Dịch, dĩ nhiên đem hắn vận dụng đi ra, đủ để nhìn ra hắn đối Giang Dịch là có bao nhiêu cừu hận, cỡ nào phẫn nộ. Thượng tiên sở dĩ cao cao tại thượng, áp đảo chúng sinh, liền là bởi vì hắn có thể làm được thường nhân không cách nào làm được sự tình. Thượng tiên uy nghiêm, không thể khinh nhờn. Vô luận là người nào, khiêu khích thượng tiên uy nghiêm, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chu Hoàng Thiên cũng đã đối Giang Dịch sinh ra ý quyết giết. Ông ông! Trong một chớp mắt, Giang Dịch tâm thần kịch liệt chấn động lên, đánh hơi được một cỗ tử vong chi khí, hắn tức khắc quay đầu xem xét, sắc mặt đại biến. Đó là linh hồn. Không có khả năng. Hắn một cái ý niệm trong đầu, liền là cảm thấy không có khả năng. Chu Hoàng Thiên chỉ là dược tiên đệ nhất cảnh thuần dương cảnh giới mà thôi, cự ly dược tiên đệ nhị cảnh còn kém xa lắm, tuyệt đối không có khả năng thu hoạch được đột phá. Nguyên hồn xuất khiếu. Giang Dịch, ta làm giết chết ngươi, nuốt tam thi não thần đan, ngươi còn có thể đào thoát được. Kinh khủng thanh âm truyền lại mà đến. Chu Hoàng Thiên linh hồn càng ngày càng gần. Cái gì? Tam thi não thần đan. Giang Dịch giật nảy cả mình. Cái này, tam thi não thần đan Thích Hoàng cũng có hiểu một chút, là một loại cực kỳ ác độc đan dược, hại người hại mình, nuốt qua đi. Linh hồn thu hoạch được ngắn ngủi bảo tăng, nhưng là tuyệt đối không có kết cục tốt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Chu Hoàng Thiên vì giết chết hắn, dĩ nhiên nuốt tam thi não thần đan. Trốn thì trốn trốn. Giang Dịch cảm nhận được đối phương khí tức càng ngày càng gần, đó là tử thần, ma dược, oan hồn lấy mạng, tức khắc nội tâm gầm hét lên thể nội đại nhật dung lô, phi tốc vận chuyển, đem tất cả chân khí một cách đốt. Sưu. Hắn toàn thân phun phát ra hỏa khí, kim quang lóng lánh, tốc độ lập tức liền đạt tới một cái kinh khủng cấp độ, bỏ mạng lao nhanh. Ta không thể chết, ta còn muốn đi hoàn thành Hàn Sương tâm nguyện, ta đáp ứng Hàn Sương, muốn hảo hảo sống sót, ai cũng giết không được ta. Chu Hoàng Thiên vì giết hắn, không tiếc nuốt tam thi não thần đan. Vậy hắn vì đào mệnh thiêu đốt chân khí, lại tính được cái gì? Cho dù phế đi võ công, hủy đi nhục thân, lại có thể thế nào, hắn vẫn là niệm tu, vẫn là một tôn trung phẩm đại niệm sư, cũng không phải là liền thành phế nhân. Bởi vậy hắn không để ý tất cả, trốn trốn trốn. Coi như ngươi thiêu đốt chân khí, cũng khó thoát khỏi cái chết. Chu Hoàng Thiên trông thấy Giang Dịch đem toàn thân chân khí toàn bộ thiêu đốt, tức khắc cười lạnh liên tục. Hắn hiện tại linh hồn xuất khiếu, coi như Giang Dịch tốc độ lại nhanh cũng vung không thoát được hắn, hơn nữa hắn còn có hồn dẫn truy tung thuật, chỉ cần Giang Dịch linh hồn bất diệt, vô luận chạy trốn tới địa phương nào đều có thể tìm tới. Chu Hoàng Thiên, ta hôm nay bất tử, tất diệt Mặc Môn. Giang Dịch mặt mũi tràn đầy sung huyết, giống như lửa thiêu, cuồng hống ra thanh âm. Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi cái này cơ hội, ngươi chân khí rất nhanh sẽ hao hết, đến lúc đó liền sẽ biến thành một cái chó chết, mặc ta xâm lược. Chu Hoàng Thiên tâm thần chấn động, lập tức cười lạnh, bất vi sở động. Hắn hôm nay liền phải đem Giang Dịch giết chết, làm sao sẽ để hắn đào thoát? Đây là không có khả năng sự tình. Làm sao bây giờ? Giang Dịch cố gắng nhường bản thân tỉnh táo lại, trong lòng đoán như thế nào mới có thể đào thoát Chu Hoàng Thiên truy sát. Hắn tưởng tượng qua thừa dịp thiêu đốt chân khí cố này kình đối Chu Hoàng Thiên tiến hành phản kích, linh hồn phi thường yếu ớt, một khi gặp công kích liền sẽ hồn phi phách tán. Nhưng là loại này xác suất thành công cơ hồ là không. Bởi vì hắn căn bản đỡ không nổi thuần dương niệm lực công kích, cũng không ngăn cản được cái kia linh khí thần uy, cái kia phi kiếm vừa vận chuyển, liền có thể muốn mạng hắn. Cho nên liều mạng cũng phải nhìn đối tượng, địch nhân thực lực quá mức cường đại, vậy liền không gọi liều mạng, mà là chịu chết. Bởi vậy Giang Dịch lập tức liền từ bỏ ý nghĩ này, căn bản không làm được. Duy nhất sinh lộ, liền là trốn vào đại hoang. Giang Dịch ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, rốt cuộc làm ra quyết định. Dựa theo hắn đối Nam Hoang Sơn Mạch hiểu rõ, còn có Thích Hoàng ký ức, xuyên qua cái này chướng khí rừng rậm, hẳn là đại hoang. Trong nháy mắt, hai người lần nữa đuổi theo vài dặm. Giang Dịch dựa vào hùng hậu chân khí, cắn răng kiên trì, bất quá giờ phút này, hắn cũng đã cảm nhận được chân khí không ăn thua, bắt đầu xuất hiện khô kiệt. Thân thể lực lượng cũng bắt đầu đi về phía xuống dốc, tình huống phi thường không ổn. Ta hẳn là đã đến chướng khí rừng rậm biên giới, chỉ thiếu một chút, phía trước liền là đại hoang, kiên trì, kiên trì. Giang Dịch trong miệng không ngừng mà phát ra thanh âm, dùng loại phương thức này đến kích thích bản thân, thu hoạch được một lần lại một lần bộc phát. Bằng không thì, chỉ sợ hắn cũng đã ngã xuống, chỗ nào còn có khí lực. Giết! Đúng lúc này Chu Hoàng Thiên tới gần, lập tức vận chuyển phi kiếm, đánh giết tới. Phốc! Giang Dịch lăn khỏi chỗ, trên lưng xuất hiện một đạo thật dài vết thương, có thể rõ ràng nhìn thấy xương cốt, máu tươi ướt ra. Hắn thân thể kém một chút liền bị phi kiếm mở ra, biến thành hai đoạn. Đau đớn kịch liệt, hung hăng kích thích hắn, cái kia đại nhật dung lô, vận chuyển tốc độ lần nữa nhanh một phần. Giao long nội đan bị luyện hóa run rẩy lên, phóng xuất ra đại lượng tinh hoa. Hắn tốc độ, lại một lần bạo tăng, đào thoát phi kiếm liên tục đánh giết kéo ra cự ly. Đột nhiên, Giang Dịch chạy ra khỏi chứng khí rừng rậm, nhưng là nhìn thấy lại không phải đại hoang, mà là một chỗ vách núi, vách đá vạn trượng, sâu không thấy đáy. Cái này vách núi toàn bộ ngưng kết băng tuyết, mang theo một cỗ thê lương đẹp. Nếu có văn nhân mặc khách đi tới nơi này tất nhiên sẽ phát ra sợ hãi thán phục, làm ra lưu truyền thiên cổ thơ. Đáng tiếc, Giang Dịch hắn không phải văn nhân mặc khách, cũng không phải du sơn ngoạn thủy, mà là đang chạy trối chết. Hắn đứng ở vách núi bên cạnh, thể nội chân khí cũng cháy hết, không dư thừa một tơ một hào, loại này khô kiệt coi như là giao long nội đan cũng khó có thể di bổ tới. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 453. Thiên nhân hợp nhất. Giờ này khắc này, Giang Dịch cũng đã đạt tới tuyệt cảnh. Hắn không nghĩ tới cái này chướng khí rừng rậm bên ngoài tự nhiên là một chỗ vách núi. Có lẽ là hắn gặp đến truy sát, hoảng hốt chạy bừa chạy sai rồi phương hướng. Cũng có lẽ, hắn nắm giữ tin tức bản thân thì có ngộ. Cái này Nam Hoang Sơn Mạch ít ai lui tới, có chim bay khó lọt danh xưng, nhất là chướng khí rừng rậm, ẩm chứa suy nghĩ tưởng không đến nguy hiểm, người bình thường sẽ không đi tới nơi này, cho nên người nào đối nơi này đều không phải quá hiểu rõ. Trời không tuyệt đường người. Nhưng là hiện tại, Giang Dịch liền gặp tuyệt lộ, chân khí đốt hết, vạn trượng thâm uyên còn có thể chạy trốn nơi đâu. Hắn dẫm phá băng tầng, đứng ở vách núi bên cạnh, từng đợt hàn phong từ thâm uyên bốc lên tùy ý thổi lất phất, làm cho người cảm nhận được toàn thân một trận thấu xương băng hàn, cùng đường mạt lộ trên mặt hắn lộ ra tuyệt vọng. Ha ha! Lúc này Chu Hoàng Thiên bay tới, nhìn thấy một màn này, lập tức phát ra càn rỡ tiếng cười, mặt mũi dữ tợn, giống như rùa quái. Giang Dịch, ngươi ngược lại là chạy a, lại chạy một cách cho ta nhìn xem. Ngươi ám sát dược tiên đại năng, đại nghịch bất đạo, ngay cả trời cũng dung không được ngươi, muốn đoạn tuyệt tính mệnh của ngươi. Chu Hoàng Thiên, ta giết con của ngươi, chém xuống ngươi một cánh tay, để ngươi hao hết khí lực, không thể không nuốt tam thi não thần đan đến truy sát ta, nhưng là cuối cùng ngươi chính là không cách nào tự tay đem ta đánh giết, ta coi như là chết. Cũng là ngươi cả một đời ác mộng, từ nay về sau, ngươi mơ tưởng an bình. Giang Dịch nhìn xem Chu Hoàng Thiên, lớn tiếng nói ra. Trên mặt hắn, lộ ra quyết đoán, này thoại âm vừa rơi xuống, hắn thân thể liền thẳng tắp ngã xuống. Hỗn chứng! Chu Hoàng Thiên nghe được lời này, hầm hầm giận dữ, tức khắc xòe bàn tay ra, hướng về phía Giang Dịch thân thể lăng không một trảo. Ong! Trong một chớp mắt, phong vân biến sắc, không khí tựa hồ một cách đọng lại, Giang Dịch thân thể dĩ nhiên gắng gượng đã ngừng lại ngã xuống xu thế, một nửa thân thể ở trên vách núi, một nửa thân thể treo ở không trung, phảng phất có một cách đại thủ, hung hăng bắt được hắn thân thể, muốn đem hắn lôi kéo trở về. Rồi xoẹt, rồi xoẹt, rồi xoẹt. Hắn xương cốt toàn thân không ngừng vang vọng, da rẻ vỡ ra, chảy ra da máu tươi. Lập tức biến thành một cái huyết nhân, nhìn thấy mà giật mình, tựa hồ muốn bị một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp bóp nát. Ngươi cho rằng dược tiên đại năng thật như vậy không chịu nổi, mặc cho một cái run dế dấm lên trên đầu đến tùy tiện làm càn. Ở trước mặt bản tọa, coi như ngươi nghĩ nhảy núi tự sát, cũng không có cơ hội, còn muốn trở thành bản tọa ác mộng. Thực sự là buồn cười, ngươi có cái này năng lực. Yên tâm. Ta sẽ không nhường ngươi như thế tùy tiện chết đi, ta hôm nay muốn đem ngươi thiên đao vạn quả, sau đó đưa ngươi linh hồn từ tinh thần hồn hải bên trong rút lấy ra đến, hung hăng quất soi trà đạp, để ngươi triệt để biết rõ gây hấn dược tiên đại năng uy nghiêm đến cùng là cái dạng gì hạ tràng. Chu Hoàng Thiên dữ tợn vô cùng, phát ra kinh khủng đến cực điểm thanh âm. Hắn đối với Giang Dịch cừu hận đơn giản dốc hết thiên hà chi thủy đều khó có thể cọ rửa, một cách đem hắn giết chết, vậy quá tiện nghi Giang Dịch, cho nên hắn cũng không có lập tức ra tay thôi động linh khí phi kiếm đánh giết Giang Dịch, mà là muốn đem hắn bắt lại, làm cực hình thiên đao vạn quả, rút hồn đoạt phách, hung hăng tiến hành tra tấn, nhường Giang Dịch muốn chết không xong, muốn chết không được, mới có thể để giải mối hận trong lòng. Nếu không thật liền sẽ như Giang Dịch trong miệng nói, sẽ trở thành hắn cả một đời ác mộng. Đau nhức. Trước đó chưa từng có đau đớn xuất hiện ở Giang Dịch trên người, cơ hồ muốn để hắn ngất đi. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc cảm nhận được dược tiên đại năng kinh khủng, ở dược tiên đại năng trước mặt tất cả hành vi đều lộ ra buồn cười thấp kém, nhỏ bé, căn bản không khỏi bản thân. Coi như là nhảy núi tự sát. Đều là một loại hy vọng xa vời. Phản kháng. Giang Dịch thể nội, lần thứ hai bộc phát ra chân khí, không ngừng mà trùng kích trên người Thúc Phược chi lực. Còn có chân khí. Chu Hoàng Thiên hơi kinh hãi, ánh mắt lấp lóe, hiện ra u ám rực rỡ quang mang. Trong một chớp mắt, những cái kia chân khí nhao nhao sụp đổ, Giang Dịch lập tức có một loại bị toàn thân nhìn thấu cảm giác, miệng lớn phun máu. Liền để cho ta tới nhìn xem, ngươi thể nội đến cùng có cái gì bảo bối, thế mà liên tục không ngừng mà vì ngươi cung cấp chân khí. Lạnh lùng thanh âm tại hắn trong lỗ tai vang lên. Ong! Chu Hoàng Thiên lần thứ hai xuất thủ. Giang Dịch thân thể bỗng nhiên rời đi mặt đất, bay đến không trung tiếp lấy chung quanh thân thể tỏa ra ánh sáng chói lọi, một cỗ âm ngoan độc cay lực lượng hung mãnh xâm lấn đến hắn thể nội. A! Trong một chớp mắt, Giang Dịch phát ra thê lương tiếng kêu, phảng phất thân thể cùng linh hồn muốn bị người sinh sinh xé rách đồng dạng thống khổ. Chu Hoàng Thiên thuần dương niệm lực, giống như là bắn phá một kiện vật phẩm dường như, không ngừng mà tạo xạ Giang Dịch thân thể. Hắn tức khắc thấy được, Giang Dịch cả người thân thể thế mà tản mát ra một loại nhàn nhạt kim sắc huyết dịch, kim sắc xương cốt. Cùng những cái kia kim sắc hoa văn, thần bí, thâm ảo, phi thường kiên cố. Thậm chí, hắn niệm lực, lập tức liền đạt tới Giang Dịch hỗn độn khí hải, nhưng là nhìn thấy cũng không phải hỗn độn khí hải, mà là một tòa dung lô hư ảnh, như là một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm đồng dạng quang mang bắn ra bốn phía. Cái kia dung lô còn có một khỏa to lớn huyết đan, không ngừng mà phóng xuất ra năng lượng tinh hoa. Sau đó chuyển hóa làm liên tục không ngừng chân khí. Đây là Chu Hoàng Thiên giật nảy cả mình. Răng rắc. Đúng lúc này, cái kia dung lô cấp tốc vận chuyển, hỏa diễm bay lên, cái kia giao long nội đan đột nhiên xuất hiện một vết nứt, lập tức một cỗ khổng lồ tinh hoa thả ra, rót vào dung lô, khiến cho tòa này dung lô kim quang mãnh liệt truyền lại xuất thần thánh vô biên vĩ ngạn lực lượng. A! Kêu thảm thanh âm vang lên theo, chỉ thấy Chu Hoàng Thiên linh hồn khẽ run lên, dĩ nhiên phiêu đãng. Hắn xâm lấn đến Giang Dịch thể nội niệm lực, lại bị tòa kia thần bí dung lô một cái nuốt vào, ngay tại chỗ bị luyện hóa, từ đó ảnh hưởng đến linh hồn. Chứng khí rừng rậm, những cái kia mặt môn đệ tử lúc này cũng đã chạy tới, vây quanh ở Chu Hoàng Thiên nhục thân bốn phía, hình thành nghiêm mật bảo hộ. Đúng lúc này, Chu Hoàng Thiên thất khiếu đột nhiên chảy xuôi đi ra máu tươi, giống như lệ ruột đồng dạng kinh khủng đến cực điểm. Thái thượng trưởng lão, những cái kia mặt môn đệ tử sắc mặt đại biến, không khỏi la hoảng lên. Phá nhà tù mà ra, không có người có thể trói buộc được ta. Giang Dịch đã đem Đại Nhật Kim Thân Quyết vận chuyển tới cực hạn, triệt để thôi động Đại Nhật Dung Lô, đem xâm lấn đến thể nội tất cả lực lượng thôn phệ. Luyện hóa, bỗng nhiên bộc phát. Chu Hoàng Thiên, ngươi ý đồ nhìn trộm Đại Nhật vận chuyển huyền bí, khinh nhờn tạo hóa tất sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Hắn trong miệng, hô lên hùng vĩ vô biên thanh âm. Ẩn chứa trong đó thái cổ man thần quyết lực lượng thiên, địa, huyền, hoàng bốn cái cổ lão kiểu chữ theo lấy hắn thanh âm quét ngang ra. Ba ba ba ba ba ba thiên địa bảo hưởng, lâm vào một mảnh trộn lẫn mang trói buộc Giang Dịch cố kia lực lượng, thế mà bỗng chốc bị phá vỡ, khiến cho hắn khôi phục tự do, sau đó từ không trung rơi xuống. Giao long nội đan, đó là truyền thuyết bên trong giao long nội đan, làm sao sẽ xuất hiện ở trên người ngươi, đáng chết, trách không được ngươi chân khí sẽ thu hoạch được liên tục không ngừng bổ sung, nguyên lai ngươi ở đánh cắp giao long ngàn năm tu vi. Chu Hoàng Thiên vội vàng vận chuyển thần công, đem linh hồn vững chắc, bất quá phía trên kia hắc khí, biến càng thêm thâm trầm, tam thi não thần đan, lực lượng triệt để cùng linh hồn kết hợp. Hắn cũng đã nhận ra được, Giang Dịch thể nội viên kia huyết đan cư nhiên là giao long nội đan. Linh xà trăm năm hóa giao, ngàn năm hóa long. Giao long nội đan ẩn chứa giao long ngàn năm tu hành năng lượng tinh hoa, nếu như rơi ở trong tay hắn. Lấy hắn, luyện đan thuật, tạo nghệ, nhất định có thể luyện chế ra dược tiên đại năng nuốt thần đan diệu dược đến, tăng lên tu vi, chân chính đột phá đến dược tiên để nhị cảnh nguyên hồn xuất khiếu cũng không phải không có khả năng. Nhưng là hiện tại, Viên này giao long nội đan thế mà rơi vào Giang Dịch trong tay, bị hắn dùng để bổ sung chân khí, thật sự là phung phí của trời, thiên lôi đánh xuống. Hắn tức khắc có một loại đau lòng cảm giác. Nếu như hắn tu luyện đến dược tiên để nhị cảnh, nguyên hồn xuất khiếu, lần này chiếm lấy nhật nguyệt thần đỉnh, liền sẽ không chật vật như thế, đã sớm bắt vào tay. Trong một chớp mắt, hắn trong lòng phẫn hận sâu hơn, tâm niệm khẽ động, chuôi này linh khí phi kiếm, rốt cuộc bay giết mà ra. Ong! Thiên địa một mảnh phong mang, kiếm quang mãnh liệt, sát cơ xuyên qua hư không. Thái âm nguyệt hoa thiên địa sáng mang, ánh trăng vô song thiên nhân hợp nhất. Giang Dịch thân thể rơi xuống ở giữa, không có bất luận cái gì buông lỏng cảnh giác, mà là trực tiếp hai tay kết ấm thi triển ra đến thái âm nguyệt hoa quyết. Trong một chớp mắt thiên địa tối sầm lại, một vòng ánh trăng đột nhiên xuất hiện ở trong không trung, lan ra ra vĩ ngạn quang huy, lăng không hắt vấy bạc phát tiết cửu thiên, ngân hà lạc nhật. Giang Dịch linh hồn, phiêu phiêu dục tiên, phảng phất một cách bay ra tinh thần hồn hải bay lên, dung nhập vào vầng trăng kia ảnh quan sát thiên địa vạn vật. Thân hóa minh nguyệt, vạn cổ trường tồn, một cỗ cổ xưa thâm trầm ý niệm tùy theo sinh ra. Giờ khắc này, hắn đột nhiên hiểu rõ, như thế nào thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất, liền là hai hai giao cảm, lẫn nhau xác minh, vạn vật ngưng tụ, niệm lực hợp thành. Bất quá đây là trong sách vở đồ vật, cho dù bị Giang Dịch biết rõ, khắc trong tâm khảm, cũng không thể nhường hắn thu hoạch được đột phá, chỉ là xem như một cái chỉ dẫn thôi. Nhưng là giờ khắc này, ở dược tiên đại năng đánh giết phía dưới, hắn hiểu được, nguyên lai thiên nhân hợp nhất là một loại tinh thần ý cảnh, vạn sự vạn vật ở giữa đều tồn tại chặt chẽ liên hệ, có người, trời cũng, có thiên cũng trời cũng. Vạn vật là trời, người vì vốn thiên cùng người kết hợp, không mà không không, huyền diệu khó giải thích. Ầm vang. Hắn niệm lực tức khắc tăng vọt, linh hồn thu được lớn mạnh, đại nhật dung lô thôn phệ chu hoàng thiên niệm lực. Giờ phút này toàn bộ chảy xuôi tiến vào tinh thần hồn hải, khiến cho hắn một cách đánh vỡ gông cùm xiềng xích đột phá đến thượng phẩm đại niệm sư thiên nhân hợp nhất. Trong khoảnh khắc trên bầu trời vầng trăng kia ảnh quang mang mãnh liệt, đã không phải là ánh trăng kia chính là chân chính minh nguyệt. Cái gì? Ngươi thế mà lĩnh ngộ thiên nhân ý cảnh? Chu Hoàng Thiên sắc mặt đại biến, linh hồn lần nữa xung chuyển lên ở cái kia nguyệt quang phía dưới. Sinh ra một loại tự ti mặc cảm, thấp kém cảm giác. Chuôi này linh khí phi kiếm cũng là run lên, gặp đến cách trở, tựa hồ khó có thể vì kế. Giang Dịch vừa mới đột phá thiên nhân hợp nhất, liền có thể ảnh hưởng thuần dương niệm lực vận chuyển, thật sự là không thể tưởng tượng. Giết! Đúng lúc này Chu Hoàng Thiên giận giống lên, thuần dương niệm lực lần thứ hai từ linh hồn bên trong bộc phát, lăng không chấn động. Răng rắc! Cái kia vầng trăng sáng, lập tức phá vỡ ra đến, tan thành mây khói, mà Chu Hoàng Thiên linh hồn cũng lần thứ hai tiêu tán một phần. Sưu. Chuôi này linh khí phi kiếm, tức khắc phá vỡ tất cả cách trở, đánh giết đến Giang Dịch trước mặt, thấu xương phong hàn bao phủ hắn toàn bộ thân thể, khiến cho hắn thất khiếu đổ máu, tinh thần gặp đến to lớn trùng kích, não hải nổ thành một đoàn bột nhão, trực tiếp hôn mê đi. Cho dù hắn tu thành thiên nhân hợp nhất, cũng chống cự không được một tôn dược tiên đại năng lực lượng. Mắt thấy hắn liền muốn chết ở linh khí phi kiếm phía dưới. Ông ông! Đột nhiên, chuôi này, hảo nhiên chi kiếm chấn động lên, một cách đánh giết mà ra đón lấy phi kiếm. Keng! Phi kiếm tức khắc bị đánh lui, mà Giang Dịch thân thể trực tiếp rơi vào vạn trượng thâm uyên, biến mất ở mây mù ở giữa. Đáng chết! Chu Hoàng Thiên phi kiếm vách núi trên không, nhìn xuống thâm uyên, giận hống. Cuối cùng, hắn vẫn là không có hướng thâm uyên truy kích đi qua, bởi vì cái kia, hảo nhiên chi kiếm, lực lượng khiến cho hắn sinh ra kiêng kỵ, lại tăng thêm hắn là linh hồn thể, tam thi não thần đan, di chứng cũng đã bắt đầu bạo phát, hắn chỉ có thể oán hận rời đi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 454. Võ Hầu bát trận. Lúc này toàn bộ Ly Châu phát sinh to lớn chấn động. Ô ô! Bên trong thiên địa vang lên trầm thấp kèn lệnh, thanh âm này thấu lộ ra thê lương, đồng thời càng làm cho lòng người nhảy ra tốt, tựa hồ ẩn chứa trong đó một cỗ kỳ dị lực lượng. Thanh âm này không phải đến từ nhân tộc, mà là đến từ hoang tộc. Hoang tộc 10 vạn đại quân, rốt cuộc đối Nam Nham trấn phát động toàn diện tiến công, mỗi một cái hoang tộc người trên mặt đều mang theo phẫn nộ, cừu hận cùng đối máu tươi khát vọng, điên cuồng trùng sát, muốn vì bọn họ vương tử điện hạ báo thù rửa hận. Giết! Tất cả hoang tộc cùng nhau hò hét, phát ra như dã thú gào thét cùng gào thét, thanh âm này kinh thiên động địa, xông lên vân tiêu. Hình thành một cỗ cường hoành sóng âm càn quét ra, tựa hồ muốn truyền lại đến Ly Châu mỗi một nơi hẻo lánh, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được thanh âm kia bên trong tồn tại điên cuồng cùng giết chóc. Bọn họ mục đích là huyết tẩy toàn bộ Nam Nham trấn, tế điện những cái kia tử vong anh linh. Chu Thanh Sa trước tiên, liền xuất lính chiêu mộ 20 vạn đại quân anh dũng chống cự, ngăn lại hoang tộc đại quân một đợt lại một đợt công kích. Những cái kia tướng sĩ, mặc dù mới chiêu mộ không có bao lâu thời gian, nhưng lại trải qua huấn luyện tàn khốc, lại tăng thêm Chu Thanh Sa tiêu diệt hoang tộc 1 vạn đại quân chém giết vô số cao thủ lập uy, danh tiếng chính thịnh, phối hợp thần công viện mới nhất chế tạo phù nỏ, chiến lực không thể khinh thường. Mấy chục vạn người chém giết, đó là như thế nào một bức tràng cảnh? Toàn bộ chiến trường, liên miên mấy chục sắm chi địa, minh mông bát ngát. Đâu đâu cũng có bóng người, cơ hồ nhìn không thấy cuối cùng. Phong hỏa nổi lên bốn phía, khói lửa tràn ngập, toàn bộ thiên địa hình thành một loại vặn vẹo, cái kia vặn vẹo gợn sóng không ngừng mà khuếch tán, lan tràn, cuối cùng biến thành một cỗ tử vong phong bạo, đem vô số máu tươi nuốt hết. Coi như lại lợi hại cao thủ tiến vào trong đó, cũng phải nước chảy bèo trôi, thừa không được cái dũng của thất phu. Có vô số hoang tộc thần biến cảnh cao thủ tạo thành từng nhánh phá sát tiểu đội, một ngựa đi đầu, trùng sát tới, ý đồ ở vạn quân trong buôi rầm, lấy địch tướng thủ cấp, sau đó giết chết Chu Thanh Sa. Nhưng là ở một khúc ra mưa tên, những cái này cường đại thần biến cảnh cao thủ, liền biến thành cây sàng, nhao nhao bị nổ tiến bắn giết, chết oan chết uổng. Cũng có trung ương hoàng triều cao thủ kiệt ngạo bất tuần hạng người, đơn thương độc mã, giết vào hoang tộc đại quân chỗ sâu thu hoạch hoang tộc người tính mệnh, nhưng là cũng không kiên trì được mấy hiệp, liền sẽ bị người triều bao phủ, biến mất ở trong tầm mắt. Máu tươi, nhiễm đỏ đại địa. Thời tiết càng ngày càng mà trở nên băng hàn lên, lập tức bên trên bầu trời tung bay rơi xuống bông tuyết, nhưng là còn không có rơi vào trên mặt đất, liền bị nồng đậm chiến đấu khí diễm cho hóa tan, bốc hơi, căn bản không cách nào che giấu chém giết. Cùng cái kia trên mặt đất máu tươi. Ngược lại cái này bông tuyết đến, giống chính là trận đại chiến này lên ngôi, hình thành một mảnh đặc lập độc hành bối cảnh, nếu như bị người vẽ lên xuống tới, tất nhiên có thể trở thành lưu truyền thiên cổ bất hủ danh tác. Bất quá vô luận là người nào nhìn thấy trận chiến tranh này, đều sẽ vì đó mà rung động, loại kia tâm linh trùng kích, làm cho người ngạt thở. Nhưng mà Chu Thanh Sa thân ở đại quân hậu phương, đứng thẳng ở một tòa to lớn xe nỏ, lạnh lùng nhìn xem trận chiến tranh này. Nàng là chủ soái, không cần tự thân lên trận, đặt mình vào nguy hiểm, cần là nhãn quan sáu đường, tai nghe bát phương, trưởng khống đại cục, kịp thời thi sử dụng sách, điều binh khiển tướng, ra lệnh. Chiến tranh như được thân. Chủ soái là đại não, cánh trái đại quân là tay trái, cánh phải đại quân là tay phải, trung quân thì là thân thể, tất cả đại quân đều như là thân thể từng cái bộ vị, đại não thao túng những bộ vị này, làm ra đủ loại phản ứng động tác, giết tới giết ra, tả xung hữu đột, kỷ luật nghiêm minh, mới có thể phát huy ra cường đại nhất chiến lực. Hành quân chiến tranh, giảng cứu là mưu lược, sách luận, một mực liều mạng chém giết, đó là hạ thừa. Huống chi nhân tộc nhục thân không so được hoang tộc. Hoang tộc được trời ưu ái, nhục thân cực kỳ cường hãn, đồng dạng cảnh giới, một cái hoang tộc chiến sĩ có thể đối kháng mấy người vây công cùng hoang tộc chém giết, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Cứ việc hoang tộc chỉ có 10 vạn đại quân, mà Chu Thanh Sa có 20 vạn đại quân, gấp 2 lần dư thừa địch nhân, nhưng là cũng không có chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Hoang tộc đại quân xung phong một cái, vô số người đầu cuồn cuộn rơi xuống đất. Đại quân muốn ngăn lại hoang tộc trùng sát, chỉ có kết thành quân trận tùy cơ ứng biến, lấy kỳ chế địch. Trung ương Hoàng Triều nổi danh nhất quân trận liền là Võ Hầu Bát Trận. Đây là tiên thánh thần thông đại đế tổng kết thượng cổ binh đạo phát minh mà ra trận pháp, có thể phát huy ra không gì sánh kịp thần uy, hoành tảo bát hoang, tiêu diệt thiên hạ, sáng tạo ra một cách lại một cách kỳ tích. Kình Thiên đại đế vào chỗ sau đó, xây dựng đại điển tuyên bố quân lệnh, liền đem Võ Hầu Bát Trận liệt vi Trung ương Hoàng Triều cơ sở quân trận bắt buộc phương pháp. Võ Hầu Bát Trận chia làm vảy cá trận, tên nhọn trận, hạ cánh trận, ngã thắng trận, chu vi trận, nhạn hình trận, trường xà trận, nhất định ác trận. Mỗi một môn đại trận đều có thể phát huy ra không thể tưởng tượng nổi uy năng. Trung quân rút lui một dặm. Cánh trái đại quân biến cá vảy trận. Cánh phải đại quân biến ngã thắng trận. Bắn giết doanh phân tán điểm giết. Từng đầu mệnh lệnh từ Chu Thanh Sa trong miệng truyền đạt ra ngoài, trong một chớp mắt chiến trường lập tức liền phát sinh to lớn biến hóa, trung quân vừa đánh vừa lui, tựa hồ có một loại tan tác tư thế, cái này khiến hoang tộc đại quân biến càng thêm hưng phấn lên, trong mắt hung làm dạng rỡ chứa, phát ra sói chu đồng dạng trùng sát. Trung quân lui về phía sau một dặm, tổn thất hơn ngàn mạng người. Nhưng là Chu Thanh Sa trong mắt không có chút rung động nào, không có bất luận cái gì thần thải ba động, có chỉ là băng lãnh. Đúng lúc này, cánh trái đại quân nổi lên, hóa thành vảy cá đồng dạng phương trận, dựa theo hình thang phân bố, dần dần hướng trung gian áp sát tới. Cùng lúc đó, cánh phải đại quân cũng thay đổi động, bỗng nhiên kéo dài, như là một vòng nửa tháng hình, lộ ra phong mang miệng lưới, mạnh mẽ đem hoang tộc đại quân cắt ra, không gặp đầu đuôi. Tiếp theo, hai cánh đại quân không ngừng hướng chính giữa rào sát tới, những cái kia trùng sát trung quân hoang tộc đại quân còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền biến thành chó cùng rứt sậu, gặp đến tai họa ngập đầu. Lần này, liền để hoang tộc tổn thất hơn 5.000 người, chiến quả tương đối khá. Võ Hầu Bát Trận. Hoang tộc đại quân chủ soái là một cái thanh niên nam tử, lộ ra 10 phần lóa mắt. Hắn và cái khác hoang tộc hình như có khác biệt, trên người thế mà tản mát ra một cỗ thư quyển khí tức, hành vi cử chỉ thấu lộ ra một cỗ tao nhã nho nhã, không có bất luận cái gì thô lỗ cùng ngang ngược, trong miệng nói cũng không phải hoang tộc chói tai tiếng thổ dân nói, mà là thuần khiết tiếng người. Hắn căn bản không giống hoang tộc, trái ngược với một người. Chu Thanh Sa, đã ngươi muốn chơi, vậy ta liền bồi ngươi hảo hảo chơi đùa. Trên mặt hắn lộ ra tiếu dung, đối với cái kia chết đi 5.000 hoang tộc, không có chút nào bi thương, phẫn nộ, tiếc hận. Đây chính là chiến tranh tàn khốc, mạng người như tờ giấy. Cái này thanh niên nam tử cũng phát số thi lệnh, oanh. Trong một chớp mắt, hoang tộc đại quân cũng phát sinh to lớn biến động, thế mà cũng bắt đầu bài binh bố trận, ngưng tụ trở thành một tòa quân trận, tiên phong hiện ra mũi tên hình dạng. Giống như một nhánh dữ tợn sắc bén mũi tên, sát cơ lộ ra, một trận bắn giết. Cư nhiên là Võ Hầu Bát Trận, trung phong mũi tên trận. Trong nháy mắt, nhân tộc đại quân liền tử thương vô số, máu chảy thành sông. Toàn quân rút lui. Chu Thanh Sa trong lòng trầm xuống, quyết đoán hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Đông, đông, đông. Hùng hậu tiếng trống kích vang truyền khắp ra. Đại quân tức khắc như triều thủy nhất hướng rút lui lui, không chút nào ham chiến. Hoang tộc đại quân, lại có người hiểu Võ Hầu Bát Trận, không thể coi thường. Rút lui, Chu Thanh Sa ở trong lòng trầm tư nói, sau đó lại truyền ra mệnh lệnh. Cho ta điều tra rõ ràng, hoang tộc chủ soái là cái gì nhân vật? Là. Trinh sát doanh tướng quân lập tức lính mệnh rời đi. Rút lui sao? Cho ta truy sát. Hoang tộc, cái kia thanh niên nam tử áng mắt lóe lên, vung tay lên. Hoang tộc đại quân hung mãnh truy sát trăm dặm, thây ngang khắp đồng, một mực đến Nam Nham trấn phía trước mới dừng lại. Lúc này, Nam Nham trấn cũng đã củng cố phòng ngự tường, mười phần cao lớn, nặng nề, phía trên sắp hàng vô số vân nỏ, cái kia sắc bén lớn tiến cho hoang tộc đại quân to lớn uy hiếp lực lượng. Nam Nham trấn tất cả tướng lính tề tụ nhất đường, Nam Dương thành chủ Hàn Diên Khánh, Nam Dương đại tướng quân Bùi Chiếu cũng thình lình xuất hiện, Chu Thanh Sa ngồi ở phía trên tựa hồ chính đang thương lượng đại sự. Quận chúa cũng đã thống kê đi ra quân ta thương vong 5 vạn hơn người, giết địch 3 vạn. Trong đó một cái tướng quân cầm một quyển sách bẩm đưa tin. Toàn bộ đại sảnh tức khắc xuất hiện tính mịch an tính, bầu không khí lộ ra vô cùng trầm trọng. 20 vạn đại quân đối kháng 10 vạn đại quân, gấp 2 lần đối địch, rõ ràng chiếm cứ ưu thế, nhưng là thương vong nhân số lại điên đảo tới. Đây là một cái to lớn châm chọc. Vẹn vẹn ngày đầu tiên đại quân liền tổn thất 5 vạn hơn người, đồng thời bại trận thối lui đến Nam Nham trấn, thật sự là làm cho người kinh hãi. Bất quá Chu Thanh Sa vẫn như cũ bình tĩnh tỉnh táo, mở miệng hỏi. Nam Nham trấn người cũng đã toàn bộ rời đi sao? Đại bộ phận cũng đã chuyển tới địa phương an toàn, bất quá người thật sự là nhiều lắm, hơn nữa một chút thôn trang quá chênh lệch tích căn bản không có biện pháp chuyển di. Nam Dương thành chủ Hàn Diên Khánh tâm thần siết chặt, biến khẩn trương lên, cứng rắn ra đầu hồi đáp. Tuy nhiên hắn cũng đã tận lực, nhưng vẫn là sợ Chu Thanh Sa trách tội. Chu Thanh Sa hiện tại đánh vỡ thiên nguyên thoát thai hoán cốt, tu thành tiên thiên chi cảnh, không biết giết chết bao nhiêu cao thủ tuyệt thế, phi thường cường hoành, hiện tại trong tay lại nắm giữ 20 vạn đại quân, thu hoạch được triều đình phần thưởng khổng lồ, có thể nói là quyền thế ngập trời, bằng vào cỗ kia khí thế, liền đủ để làm cho người e ngại ba phần. Chu Thanh Sa khẽ vuốt cằm, nghe thiên mệnh, làm hết sức mình có thể chuyển di bao nhiêu coi như bao nhiêu. Lần này hoang tộc đại quân bên trong có cao nhân tỏa chấn, hiểu được bài binh bố trận, giỏi về tài dùng binh, khí thế hung hăng, nhất định muốn tăng cường đề phòng, nhớ lấy không thể xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất, nếu ai dám lười biếng, đừng trách ta xử theo quân pháp. Là tất cả mọi người lập tức đứng dậy, chiến chiến nguy nguy đáp. Mọi người trận chiến này cũng khổ cực, nhất định muốn ghi chép tốt mỗi người công lao. Lần này triều đình giáng lâm xuống tới nhiều như vậy ban thưởng, mỗi người đều có phần. Chu Thanh Sa lập tức lại nói ra. An uy tỉnh thi mới có thể trấn trụ lòng người. Đa tạ quận chúa. Quả nhiên tất cả mọi người nghe được lời này trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động, vội vàng cảm động đến rơi nước mắt, lớn tiếng hô to. Đúng lúc này trinh sát doanh tướng quân từ bên ngoài vội vã đi tiến đến, toàn thân nhiễm một tầng huyết tinh, tựa hồ vừa mới đã trải qua một trận thảm liệt chém giết. Khởi bẩm quận chúa, mạc tướng may mắn không làm nhục mệnh, cũng đã điều tra ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 455. Kế đô vương tử. Hoang tộc cho tới nay to to nhỏ nhỏ chiến dịch đều không có tính kỷ luật, một mạch trùng sát, toàn bộ nhờ hung ác huyết tính. Cho dù như thế, cũng đầy đủ cho người ăn một bình, phi thường khó có thể đối phó. Nhưng là hiện tại, hoang tộc đại quân bên trong lại có người hiểu võ hầu bát trận, dùng để bài binh bố trận thay đổi thường ngày. Lập tức khiến cho hoang tộc đại quân chiến đấu lực lượng tăng lên vô số lần, đến một cái mức độ khó mà tin nổi, cho nên Chu Thanh Sa cũng không có biện pháp, chỉ có thể hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Ở không có sờ rõ ràng tình huống trước đó, cùng hoang tộc đại quân liều mạng tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Khởi bẩm quận chúa, mạc tướng may mắn không làm nhục mệnh, cũng đã điều tra ra. Trinh sát doanh tướng quân gọi là Hách Trương, là gần nhất chiêu mộ cao thủ, làm người nhạy bén, kinh nghiệm lão luyện, hơn nữa còn là thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ, thực lực bất phàm. Hách Trương là Ly Châu người, cả nhà gặp đến hoang tộc hãm hại, cùng hoang tộc có thù không đội trời chung, bởi vậy mới quyết định dẫn thân vào quân ngũ, tru sát hoang tộc báo thù rửa hận. Mấy lần điều tra tình báo xuống tới, hắn liền lập xuống to lớn công lao, thế là Chu Thanh Sa liền đề bạt hắn làm trinh sát tướng quân thống lĩnh trinh sát doanh trọng trách này. Khụ khụ. Trong lúc nói chuyện, Hắn trong miệng ho ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng, hiển nhiên nhận lấy trọng thương. Sau lưng của hắn khôi giáp cũng đã lõm xuống dưới, thình lình in một cái to lớn trường ấm, nhìn thấy mà giật mình. Đây là thập toàn đại bổ đan trị liệu nội thương tuyệt hảo đan dược, nhanh chóng nuốt vào. Chu Thanh Sa ánh mắt lóe lên, lập tức lấy ra một mai ngón cái lớn nhỏ thanh sắc đan dược, đưa tới. Đa tạ quận chúa. Hách Trương lập tức đem đan dược nuốt vào, cái này thập toàn đại bổ đan, dược lực tức khắc thể nội hóa tan ra, hắn sắc mặt thời gian dần qua khôi phục hồng nhuận phơn phước, một cỗ chân khí bao phủ mà ra, mấy chục cái vài hô hấp sau, hắn thế mà triệt để khôi phục thương thế, đồng thời tu vi tăng nhiều. Cái này thập toàn đại bổ đan chính là triều đình ban thưởng, tự nhiên không phải bình thường. Tất cả mọi người trông thấy một màn này, lập tức lộ ra vẻ hâm mộ. Quận chúa, mạt tướng lần này bốc lên nguy hiểm tính mạng chui vào trại địch, rốt cuộc điều tra được, nguyên lai lần này hoang tộc đại quân chủ soái là kế đô vương tử. Hách Trương khôi phục lại sau đó, thần sắc đột nhiên biến ngưng trọng lên, vội vàng bẩm đưa tin. Cái gì? Kế đô vương tử. Lời này vừa ra, đại sảnh tức khắc liền vang lên kinh hô thanh âm, tiếp theo là một mảnh lãnh khí hít vào. Bởi vì, kế đô vương tử, bốn chữ này. Kế đô vương tử. Làm sao sẽ là kế đô vương tử? Hách Trương, ngươi xác định tin tức chuẩn xác, không có bất luận cái gì sai lầm. Nam Dương đại tướng quân Bùi Chiếu nghẹn ngào thét lên. Hắn tỏa trấn Nam Dương thành cùng hoang tộc liên hệ kế đô vương tử đại danh, đó là như sấm bên tai. Cái này kế đô vương tử, tin đồn là hoang tộc vạn cổ trong năm tháng chói mắt nhất thiên tài, cũng đã thức tỉnh cổ lão huyết mạch, thu hoạch được một giọt hoang cổ máu, vu man đồng tu, đồng thời cũng đã đạt tới cực kỳ cao thâm cảnh giới. Vu man đồng tu. Cái kia lại không phải như giang dịch đồng dạng, võ niệm đồng tu. Làm sao sẽ có bậc này kinh khủng tồn tại? Một vị tướng quân không nhìn được nói ra, lập tức nghĩ tới cái gì, tâm thần chấn động, nhìn về phía Chu Thanh Sa. Bản thân làm sao dám ở trước mặt quận chúa đề cập giang dịch? Cái kia không phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Bất quá may mắn quận chúa đại nhân có đại lượng, không có chấp nhặt với hắn. Không những như thế, hắn còn hóa thân thành nhân đi khắp trung ương hoàng triều đại giang nam bắc ăn cắp nhân đạo kinh nghĩa, từ đó tẩy đi trên người dã man chi khí, thậm chí kém một chút liền bị chiêu tiến vào quốc tử giám. Một cái tuổi trẻ tướng quân tựa hồ biết rõ rất nhiều sự tình, mở miệng nói ra. Quốc tử giám là địa phương nào? Đó là trung ương hoàng triều học phủ cao nhất, ẩn chứa trong đó ta nhân đạo mấy vạn năm tới nay sáng chói văn minh, một khi bị hắn chui vào, hậu quả khó mà lường được a. May mắn thái sư đại nhân mắt sáng như đuốc, khám phá người này thân phận. Chuyện này, ngược lại là cũng đang trung ương hoàng triều truyền ra. Trung ương hoàng triều thái sư, gọi là Bàng Thiên Đều, đó là đương thời đại nho, văn học thái đầu, bút lạc kinh phong vũ, thơ thành khiếp dù thần thánh danh lan xa. Thiên hạ học sinh đều là lấy vi sư, tôn sùng đầy đủ. Ngày đó hắn trông thấy hóa thân thành nhân kế đô vương tử, liền hỏi. Như thế nào vượt? Kế đô vương tử sửng sốt, trầm mặc không nói, thế là liền bị gạt bỏ. Từ nay về sau, kế đô vương tử cũng không còn đặt chân trung ương hoàng triều, một mực ngốc ở đại hoang, dốc lòng tu hành. Bất quá liên quan hắn truyền thuyết, lại vẫn không có dừng lại qua. Đây là trước mắt thiên hạ chói mắt nhất minh tinh một trong, làm sao có thể sẽ thiếu khuyết chú ý đây. Người nào cũng không có nghĩ đến, lần này hoang tộc đại quân chủ soái lại là kế đô vương tử, cách này cũng liền mang ý nghĩa kế đô vương tử trọng xuất giang hồ. Đây là nặng cân tin tức, một khi truyền ra ngoài, không biết muốn nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Quận chúa, nếu quả thật là kế đô vương tử, vậy chúng ta như thế nào ngăn cản được? Tất cả mọi người ánh mắt lập tức rơi vào Chu Thanh Sa trên người, lộ ra một cỗ thật sâu lo lắng. Ánh sáng là một cái tên, liền có thể cho người sinh lòng sợ hãi, nhường đám người run rẩy kinh hãi, sĩ khí sa sút, cũng chỉ có hắn kế đô vương tử mới có uy lực này. Mọi người an tâm chớ vội, tất nhiên kế đô vương tử tái xuất giang hồ, việc này không thể coi thường, ta tự nhiên sẽ bẩm báo lên, hoang tộc giỏi về giã chiến, không giỏi về tấn công thành, hiện tại chúng ta ở Nam Nham Trấn, thủ vững tường đồng vách sắt, kế đô vương tử cho dù là lợi hại, trong thời gian ngắn cũng công không ra tường thành. Chu Thanh Sa vì ổn định quân tâm trầm tư chốc lát, thế là liền mở miệng nói ra. Ban đêm, tuyết càng rơi xuống càng lớn, không có mảy may dừng lại dấu hiệu, nháy mắt đem thiên địa hóa thành bạch sắc, ngàn dặm chi địa, hoàn toàn mờ mịt. Hoang tộc đại quân liền trú đóng ở Nam Nham Trấn Túp 10 bên trong chỗ, doanh địa khô ráo, thế mà không có chút nào tuyết dấu vết. Trên trời tuyết tung bay rơi xuống, lại bị một cỗ kỳ dị lực lượng vặn vẹo, bốc hơi, biến mất không thấy gì nữa. Mà toàn bộ Nam Nham Trấn đèn đuốc sáng trưng, vô số bóng người dựng thẳng đứng ở tường thành, phòng bị xâm nghiêm. Chu Thanh Sa lúc này đang ngồi ngay ngắn ở phòng tu luyện, nàng mi tâm hiện ra tinh thần ấm ký, toàn thân tản mát ra một cỗ cổ xưa sâu trầm khí tức. Đêm tuyết vô tinh, nhưng là nàng tối tăm bên trong lại cảm nhận được tinh thần tồn tại. Nàng lúc này chính đang tu luyện cổ thần cửu biến. Đệ nhất biến vì thai cốt biến, đệ nhị biến, huyết phách biến. Nàng lần này thu hoạch được phần thưởng khổng lồ, trong đó có rất nhiều tu luyện cực phẩm đan dược, đủ để cho nàng thực lực tăng lên mấy cái tầng thứ, chỉ là thiếu khuyết là thời gian. Sưu. Đúng lúc này, một cỗ âm hàn chi khí đánh tới. Đó là một mũi tên, một chi hắc sắc tiễn, cái kia mũi tên chỗ là một cái đầu lâu, âm trầm mà tà ác. Cư nhiên là khô lâu tiễn, người sống hóa thi cốt. Một tiễn này uy lực kinh người, nhìn thoáng qua ở giữa, liền bắn giết đến Chu Thanh Sa mi tâm. Nhưng lại bị một cái đại thủ gắng gượng bắt ở trong tay. Trong điện quang hỏa thạch, Chu Thanh Sa mở to mắt, hai mắt sáng lạn như tinh thần, chiếu rọi hư không thâm thúy không thấy đáy. Răng rắc. Nàng năm ngón tay bóp cái kia, khô lâu tiễn, vỡ vụn ra. Cái này, khô lâu tiễn, so lúc trước Giang Dịch đoạt vào trong tay không biết cường đại gấp bao nhiêu lần, nhưng là Chu Thanh Sa cũng lúc này khác biệt ngày xưa. Sưu sưu sưu. Đúng lúc này, lại là ba chi, khô lâu tiễn từ bên ngoài bắn xếp tới thẳng đến yếu hại. Vù. Chu Thanh Sa đằng không mà lên, bỗng nhiên xông lên, liên tiễn mang cửa sổ nhao nhao phá vỡ ra đến, hóa thành vô số mảnh vỡ. Nàng thân thể tức khắc rơi vào trong viện. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi lập tức tiến vào trong mũi. Mấy chục thị vệ dĩ nhiên toàn bộ bị độc thủ, vô thanh vô tức ở giữa ngã ở trên mặt đất. Máu tươi chảy ngang, thế mà một chút tiếng vang đều không có phát ra. Ám sát. Chu Thanh Sa ánh mắt ngưng tụ, lập tức rơi vào tiểu viện phía trước. Một bóng người trên người. Người này người mặc hắc bào, cầm trong tay vô xương cung, mi tâm bảy mảnh vô linh diệp tản mát ra u ám quang mang, cư nhiên là một tôn thất diệp đại vô sư. Bá bá bá. Đúng lúc này, lại là tám đạo thân ảnh nhảy ra, hướng về nàng đánh giết tới, khí tức nồng đậm truyền lại ra một cỗ dã man huyết tinh vị đạo. Những cái này thân ảnh toàn bộ đều là hoang tộc thần biến cảnh cao thủ, có được kinh khủng thực lực. Một tôn thất diệp đại vô sư, tám tôn thần biến cao thủ, đội hình cường đại vô cùng, đến đây ám sát nàng. Tự tìm cái chết. Nàng ánh mắt thấu lộ ra băng lãnh, bước ra một bước. Ầm. Một tôn hoang tộc cao thủ lập tức bay ngược ra ngoài, bị vọt thẳng bay, trong miệng cuồng thổ máu tươi, đụng vào trên một mặt tường, toàn thân phá vỡ ra đến, dĩ nhiên ngay tại chỗ tử vong. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời đi. Nàng thân thể đột nhiên cất cao, tuyệt mỹ dung nhan chiếu rọi bạch tuyết, uy nghiêm vô biên. Cổ thần chi thân cường đại lực lượng ở thời khắc này bộc phát. Ba, ba, ba. Ba bước liền đạp, chân khí bao phủ, ba tôn thần biến nhị trọng hoang tộc cao thủ còn không có kịp phản ứng, liền trực tiếp ngược lại ở trong đống tuyết, ngũ tạng đều nát, nháy mắt bị tuyết lớn mai một. Trong nháy mắt, bốn người mất mạng. Loại này cường hãn thực lực thật sự là có một chút kinh thế hãi tục. Giết! Đúng lúc này, một vị thần biến tam trọng hoang tộc cao thủ một quyền đánh tới, hung hãn vô cùng. Bách bộ sát quyền. Nàng không sợ hãi chút nào, lập tức huy động quyền pháp, liên tiếp đánh ra vài quyền, chân khí hình thành một cỗ con quay, xoay tròn oanh kích tới. Răng rắc. Tôn này hoang tộc cao số cánh tay tức khắc gãy xương, ngực lõm xuống dưới, biến thành một người thịt bao cát đồng dạng rơi vào trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. 90 lần tiềm lực, nàng dĩ nhiên nắm giữ 90 lần tiềm lực, làm sao sẽ có như thế cường đại lực lượng. Một tôn hoang tộc cao thủ lập tức la hoảng lên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Cùng một chỗ xuất thủ, giết. Còn lại ba người, một vị thần biến ngũ trọng, hai tôn thần biến tứ trọng, lúc này thi triển ra đến võ công tuyệt thế đối với nàng triển khai lăng lệ công kích. Ầm vang. Cái này tiểu viện tức khắc phá sách ra, gặp đến nghiêm trọng phá hủy. Nhưng lại mười phần dù gì không có người nghe tiếng chạy đến, hiển nhiên toàn bộ tiểu viện đã bị tôn này thất diệp đại vu sư ngăn cách, vô luận tạo thành bao nhiêu động tĩnh cũng truyền đạt không đi ra. Ô ô! Tam đại cao thủ vây công trong lúc đó, không khí phát ra yếu ớt tiếng nổ đùng đoàng, cơ hồ muốn bị không khí xé rách tuyệt sát tất cả. Long phi xà vũ. Chu Thanh Sa ánh mắt quét qua, hùng hậu chân khí lập tức phá thể mà ra, nàng mi tâm tinh thần ấm ký quang mang mãnh liệt, một đầu tinh hà chi lực xuyên qua hư không quán trú đến nàng thể nội, nàng tức khắc nhảy lên, như đại long thăng thiên, như linh xà múa, phát ra chí cường một kích. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 456. Tuyệt linh phụ thân đại. Một chiêu này tinh diệu tuyệt luôn, đồng thời lực lớn vô tận, hàm chứa không gì sánh kịp thần uy. Trong một chớp mắt, cái kia tam đại hoang tộc cao thủ hoa mắt, bận tíu tít, mỗi người lập tức liền chịu một quyền. Hai cái kia thần biến tứ trọng hoang tộc cao thủ ngay tại chỗ tử vong, duy chỉ có cái kia thần biến ngũ trọng hoang tộc cao thủ còn tại kéo dài hơi tàn, nhưng là cách cái chết cũng không sai biệt lắm. Nhìn đến truyền ngôn là thật, Chu Thanh Sa, ngươi thế mà tu thành cổ thần chi thân. Đột nhiên, cái kia thất diệp đại vu sư mở miệng nói chuyện. Trong tay hắn, Vu Xương Cung cũng đã biến mất không thấy gì nữa, đi thẳng tới tôn này thần biến ngũ trọng hoang tộc cao thủ bên cạnh, duỗi ra ngón tay, điểm ở tại mi tâm. Ông ông! Trong một chớp mắt, một cỗ dường dị lực lượng lan truyền ra. Tiếp theo liền thấy tôn này thần biến ngũ trọng hoang tộc cao phát ra thê lương kêu thảm, chợt run rẩy ở giữa, thất khiếu đổ máu, thân thể khô quắt xuống, đoạn tuyệt sinh cơ. Từng đạo hắc khí tức khắc theo căn kia ngón tay chảy vào đến hắn thể nội. Tạch tạch tạch. Hắn thân thể lập tức lớn mạnh một vòng, biến vô cùng khôi ngô, tản mát ra một cỗ kinh người lực lượng. Cái này đã không phải đại vu sư tất cả, mà là man tướng lực lượng. Phệ linh chi thuật. Chu Thanh Sa con ngươi co rụt lại, lập tức từ trên người nọ cảm thấy không tầm thường vị đạo. Ngươi là ai? Như thế nào biết rõ cổ thần sự tình? Kế đô vương tử. Tôn này thất diệp đại vu sư đột nhiên nói ra bốn chữ, như kinh lôi đồng dạng tại Chu Thanh Sa bên tai nổ vang, ong ong không dứt. Người này thế mà liền là kế đô vương tử, hoang tộc vạn cổ trong năm tháng chói mắt nhất thiên tài, thế mà xuất hiện ở nơi này. Chu Thanh Sa, nhìn đến ngươi mặc dù tu thành cổ thần chi thân, nhưng lại còn không biết thái cổ trước đó. Viễn cổ thời kỳ sự tình. Kế đô vương tử thi triển phệ linh chi thuật, sau liền dừng lại, mở miệng nói ra. Viễn cổ thời kỳ thiên địa này bị tứ đại chủng tộc thống trị, cổ vu, cổ man, cổ ma, cổ thần, về sau cổ vu cùng cổ man dung hợp ở cùng một chỗ, đem cổ ma cùng cổ thần khu trục trở thành giữa thiên địa bá chủ, mở ra thái cổ thời kỳ, viết lên hoang tộc bất hủ huy hoàng. Viễn cổ tứ tộc, cổ vu, cổ man, cổ ma, cổ thần. Chu Thanh Sa trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, hắn đã từng ở trong quốc tử giám, nhìn qua một bản mười phần cổ lão điển tịch, bản này điển tịch là thượng cổ lưu truyền tới nay, nhưng là trong đó hơi hơi đề cập đến viễn cổ thời kỳ bị tứ đại chủng tộc thống trị. Đó là một cái đúc thành huy hoàng, có cường thịnh văn minh thời kỳ, nhưng lại thất lạc ở trong lịch sử bụi bặm, thời gian dần qua tiêu thanh nặc tích. điển tịch cũng chỉ là sơ lược, không có quá nhiều ngôn ngữ, tựa hồ liên tiếp làm quyển kia điển tịch người đối với thời kỳ đó cũng không phải hiểu rất rõ. Tứ đại chủng tộc, rốt cuộc là cái nào tứ đại chủng tộc cũng không biết được. Nhưng là hiện tại nghe được kế đô vương tử vừa nói như thế, nàng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trong ấp thời gian dần qua biến rõ ràng. Cổ thần cửu biến, ngươi mới đến để nhất biến thai cốt biến trở thành nhất tinh cổ thần, muốn tu thành để nhị biến huyết phách biến, liền muốn làm được gân cốt cứng cỏi, mạch lạc ngưng thực, tức giận đình sung mãn, huyệt khiếu linh hoạt, khai phá ra thai xương bên trong chất chứa vô biên thần lực, dùng máu tươi đến cô đọng thể phách quán thông toàn thân. Ngươi lần này thu hoạch được triều đình như thế phần thưởng khổng lồ, đem những cái kia đan dược nuốt, cũng không sai biệt lắm có thể tu luyện đến để nhị biến huyết phách biến. Kế đô vương tử tiếp tục nói ra, bởi vì Chu Thanh Sa giới thiệu, huyết phách biến, tu luyện tinh yếu đến thật sự là có một chút không thể tưởng tượng nổi. Chu Thanh Sa đem vừa mới thành quả tu luyện cùng kế đô vương tử mấy câu nói này từng cái so sánh, trong một chớp mắt liền quét ngoại trừ vô số nghi hoặc, rõ ràng trong lòng, một mảnh thông triệt. Xa rời thực tế, làm sao so qua được có người chỉ điểm sai lầm đến nhanh. Kế đô vương tử tựa hồ đối với cổ thần cửu biến hiểu rõ vô cùng, ăn nói bất phàm, chữ chữ châu ngọc. Chúng ta giết chết Ô Lạp vương tử, diệt một vạn hoang tộc, ngươi liền không có một chút phẫn nộ cùng cừu hận còn vì ta giảng những cái này. Bất quá Chu Thanh Sa trong lòng rất rõ ràng, kế đô vương tử tuyệt đối không có khả năng hảo tâm như vậy cho nàng truyền đạo học nghề giải hoặc trợ giúp nàng tăng lên thực lực. Bọn họ ở giữa là địch không phải bạn. Ô Lạp tên ngu xuẩn kia coi là tu luyện đi ra một chút manh mối, liền phải ý vong hình, ở đại hoang bên trong thu được một chút bộ tộc duy trì, thời thời khắc khắc cùng ta đối đầu, hiện tại chết cũng tốt, vừa vặn sâu hơn hoang tộc đối với nhân tộc cừu hận cũng xem như chết có ý nghĩa. Kế đô vương tử nhàn nhạt nói ra, thấu lộ ra lãnh khốc cùng vô tình. Quyền lực tranh đoạt, ở nơi đó đều tồn tại, trung ương hoàng triều cửu tử tranh đoạt dòng chính, hoang tộc nội bộ cũng có. Về phần truyền thụ cho ngươi để nhị biến huyết phách biến tinh yếu, rất đơn giản, bản vương tử liền là muốn để ngươi nhanh một chút trưởng thành, sau đó đem ngươi giết chết, nuốt ngươi cổ thần chi đạo, dạng này ta liền có thể triệt để luyện hóa hoang cổ máu truy tìm thủy tổ con đường. Quả nhiên kế đô vương tử sẽ không tốt như vậy tâm, tất cả đều là vì bản thân. Viễn cổ tứ tộc cừu hận tựa hồ muốn ở thời khắc này kéo dài. Bất quá bây giờ Chu Thanh Sa mới tu luyện đến để nhất biến thai cốt biến, thật sự là quá nhỏ yếu, coi như giết nàng cũng không có cái gì quá lớn thu hoạch. Chu Thanh Sa nghe được lời này tức khắc một trận rét lạnh. Dạng này nhân vật đồng đẳng với yêu nghiệt đồng dạng, thật sự là làm cho người tê cả da đầu, kinh khủng đến cực hạn. Vậy ngươi chuyến này vì sao mà đến? Chu Thanh Sa chấn định tâm thần mở miệng hỏi. Trung ương hoàng triều thiên chi kiều nữ, khâm sai đại thần đi tới Nam Nham Trấn, ta tự nhiên muốn tốt hơn tốt kiến thức một phen, nghe nói Long Xà Bàn Nhược Công có một không hai thiên hạ, ta cũng muốn lĩnh giáo một hai. Soạt. Trong lúc nói chuyện, kế đô vương tử rốt cuộc động thủ, hắn một bước đạp đến, thế mà truyền ra nhục thân xé rách không khí thanh âm, sóng gió mãnh liệt, khắp nơi tiếng vang. Long Xà Tề Thiên. Chu Thanh Sa tất nhiên đã biết đối phương là kế đô vương tử, cũng không dám có mảy may chủ quan, lập tức liền tế ra Long Xà Bàn Nhược Công, đánh ra liên tiếp tinh diệu tuyệt luân chiêu thức đến, cùng đối phương chém giết. Kế đô vương tử thi triển phệ linh chi thuật, thu được một vị thần biến ngũ trọng hoang tộc cao thủ lực lượng, nàng cũng không phải là không có bất kỳ phần thắng nào. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, trong một chớp mắt, hai người liền giao thủ mấy trăm chiêu, long trời lở đất, chân khí bạo tẩu. Chu Thanh Sa Long Xà Bàn Nhược Công thần kỳ, huyền diệu trí tuệ, linh động. Mà kế đô vương tử quyền pháp thì là hung tàn, bá đạo, cương liệt đến cực điểm. Hai người một vừa mới nhu, nhất sơn một đám, chiến đấu mười phần đặc sắc kịch liệt. Chu Thanh Sa trong miệng chảy ra từng tia huyết dịch. Mà kế đô vương tử trên người cũng xuất hiện từng đạo vết rách, huyết quang lói lên nhấp nháy. Ông ông! Đúng lúc này, toàn bộ tiểu viện chung quanh đột nhiên nhấc lên to lớn gợn sóng, như gợn nước đồng dạng tầng tầng khuếch tán. Diệu tay, Chu Thanh Sa, ngươi cái này môn long xà bàn nhược công quả nhiên cao thâm vô cùng, thật là khiến bản vương tử mở rộng tầm mắt. Đúng lúc này, kế đô vương tử thân thể nhanh lùi lại, lói lên ở giữa, người liền đạp tới tường viện, sau đó đứng vững. Ba ngày sau đó, bản vương tử tất phá Nam Nham Trấn. Ba. Đúng lúc này, phảng phất có vỏ trứng đồ vật bình thường nát ra, một cỗ sóng gió thổi qua tiếp lấy bóng người lắc lư, vô số binh sĩ xông vào tiểu viện, dẫn theo phù nỏ hướng về phía trên tường viện kia thân ảnh bắn giết. Trên tường viện kia thân ảnh lập tức bị bắn trở thành con nhím, một đầu cắm xuống, rơi ở trong đống tuyết, sau đó bị mấy cái binh sĩ giơ lên tới, xốc lên hắc bào, lộ ra một bộ khô héo thân thể. Đại tiểu thư, ngươi không sao chứ? Chu Trọng đi đến phía trước hỏi. Chu Thanh Sa lắc lắc đầu, chỉ là nhận lấy một chút vết thương nhẹ mà thôi, cũng không lo ngại. Đáng chết, làm sao sẽ có hoang tộc cao thủ ẩn núp tiến đến, ám sát quận chúa? Hàn Diên Khánh nhìn xem đầy đất thi thể, sắc mặt đại biến. Đây rốt cuộc là người nào? Lá gan cũng quá lớn, chết không có gì đáng tiếc. Bùi Chiếu âm thanh lạnh lùng nói. Kế đô vương tử. Chu Thanh Sa phun ra một câu, sau đó liền quay người rời đi. Cái gì? Tất cả mọi người giật nảy cả mình, kinh ngạc nhìn trên mặt đất bị bắn thành con nhím thi thể, trong lúc nhất thời yên tĩnh im ắng. Nghe đồn rằng kế đô vương tử tu luyện dược linh phụ thân mê huyễn, có thể hóa thân ngàn vạn, nhìn đến việc này thiên chân vạn sắc. Chu Thanh Sa sắc mặt trầm xuống. Tôn này thất diệp đại vu sư bất quá là một bộ khôi lỗi bị kế đô vương tử phụ thân mà thôi, cũng không phải là chân chính kế đô vương tử. Kế đô vương tử thực lực phi thường biến thái, vu man đồng tu cũng đã tu luyện đạt tới cực kỳ cao thâm cấp độ, giết Chu Thanh Sa như lấy đồ trong túi, sẽ không như vậy nhỏ yếu. Chính là dựa vào môn này vu thuật. Dược linh phụ thân mê huyễn, kế đô vương tử mới có thể hóa thân thành nhân chui vào trung ương hoàng triều, đánh cắp nhân đạo kinh nghĩa. Nếu như kế đô vương tử muốn giết nàng, coi như nàng có thiên quân vạn mã cũng không làm nên chuyện gì, một khi thi triển dược linh phụ thân mê huyễn bám thân đến cái nào đó tướng quân thân vệ trên người, nàng căn bản khó có thể chống đỡ. Bất quá may mắn nàng tu thành cổ thần chi thân, khiến cho kế đô vương tử hiện tại còn không muốn giết nàng. Trọng thúc, Phong Ninh trấn hiện tại thế nào? Chu Trọng đi theo Chu Thanh Sa đi tới đại sảnh, Chu Thanh Sa lập tức hỏi. Giang Dịch không chết, thời khắc mấu chốt, Nhiếp Hàn Sương nắm lấy Hạo Nhiên kiếm tông trấn tông chi bảo Hạo Nhiên chi kiếm cứu hắn, bất quá Nhiếp Hàn Sương gặp đến Uy Võ Hầu, Lâm Phong Chi, An Dương công chúa ba người vây công bị giết chết. Giang Dịch cuối cùng bỏ Nhật Nguyệt thần đỉnh, ảm đạm rời đi, biến mất ở Minh Mông Đại Sơn, chẳng biết đi đâu. Chu Trọng lập tức đem đi trước Phong Ninh trấn điều tra đến tất cả tin tức từng cái nói ra. Nhiếp Hàn Sương. Chu Thanh Sa trong ấp, lập tức hiện ra một cái thân ảnh, tức khắc nghĩ tới, Nhiếp Hàn Sương tựa hồ là Giang Dịch đã từng vì hôn thê. Hôm đó Nguyệt thần đỉnh đây, bị người nào cướp đi. Rơi xuống một cái thần bí nhân trong tay. Chu Trọng nói ra. Thần bí nhân. Chu Thanh Sa giật nảy cả mình. Nàng coi là Nhật Nguyệt thần đỉnh sẽ bị Uy Võ Hầu, Lâm Phong Chi, An Dương công chúa ba người lấy được, lại không nghĩ tới sự tình không phải như thế. Nơi nào đến thần bí nhân? Cái này thần bí nhân, người nào cũng không biết từ nơi nào nhô ra, thực lực cực kỳ khủng bố. Nhất cử đem vong linh đại tế ti, Lôi Thiên Hương còn có Uy Võ Hầu, Lâm Phong Chi, An Dương công chúa đám người kích thương đoạt được Nhật Nguyệt thần đỉnh, tối thiểu nhất cũng có siêu phàm nhập thánh để tam trọng hướng thiên đoạt mệnh lực lượng thiên cổ cử đầu. Chu Trọng thần sắc biến đổi, trầm giọng nói. Xuất hiện lợi hại như vậy một nhân vật, đồng thời thân phận thần bí đối với người nào tới nói đều không phải là cái gì chuyện tốt. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 457, kế đô mưu. Liên tiếp 3 ngày tuyết lớn đột nhiên ngừng, gió bình sóng lặng. Từ khi cùng kế đô vương tử giao thủ sau đó, Chu Thanh Sa một mực tâm thần có chút không tập trung, căn bản không cách nào an tâm xuống tới tu luyện, cơ hồ cách mỗi một canh giờ, nàng đều muốn đến thành trên lầu tuần tra một lần quan sát hoang tộc đại quân động tĩnh. Nam Nham trấn một khi thất thủ, bị hoang tộc đánh hạ mà nói, trong nháy mắt, mấy chục vạn người liền sẽ bị chết ở hoang tộc đại quân gót sắt phía dưới, gặp đồ sát, hiến tế. Cho nên Chu Thanh Sa không dám có bất luận cái gì lãnh đạm, phớt lờ. Nhưng là mấy ngày nay, hoang tộc đại quân đều ngừng công kích, không có chút nào muốn công thành ý tứ, làm cho người không giải. Nam Nham trấn cũng đã xây lên đến cao lớn tường thành kiên cố vô cùng, cũng lại còn có hơn ngàn vân nỏ, máy ném đá, đại lượng dầu hỏa, sắt lỏng, lôi một. Toàn bộ Nam Nham trấn cũng đã đạt đến Nam Dương thành phòng ngự hệ thống, có thể nói là vững như thành đồng vách sắt. Hoang tộc đại quân không giỏi về tấn công thành cuộc chiến, một khi đến đây tiến công mà nói, khẳng định phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Bất quá kế đô vương tử ăn cắp nhân đạo kinh nghĩa, hiểu được bài binh bày trận chi pháp, tinh thông võ hầu bát trận yếu lính, tuyệt đối sẽ không hào công mạnh mẽ bắt lấy, nhất định đang nổi lên mưu kế gì. Lúc này Chu Thanh Sa lần nữa leo lên cao lớn tường thành. Như thế nào? Hoang tộc đại quân có thể có gì động? Hồi bẩm quận chúa, tất cả như thường. Giữ cửa tướng quân lập tức nói ra. Chu Thanh Sa gật gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn ra xa ngoài 10 dặm hoang tộc doanh địa. Chỉ thấy hoang tộc doanh địa, khói bếp lượn lờ, từ từ bay lên, không khí bên trong dĩ nhiên phiêu đãng một cỗ mùi thịt. Giờ phút này chính vào vang buổi trưa, hoang tộc đại quân chính đang ăn, một chút kinh nghiệm phong phú tướng sĩ, thậm chí có thể từ nơi này vị đạo bên trong người ra là loại nào ăn thịt. Người ăn thịt dũng cảm gan dạ, người ăn rau trí tuệ khéo léo, thực khí giả thần minh mà thọ, người không ăn bất tử mà thần. Hoang tộc sở dĩ nhục thân cường hãn cũng cùng hắn ẩm thực có quan hệ rất lớn. Nhân tộc cũng ăn thịt, bất quá cái này cũng không phải chủ yếu, còn có cái khác sơn chân hải vị. Vô luận cỡ nào lợi hại cao thủ đều muốn ăn, bổ sung tiêu hao thể năng, duy trì thân thể các hạng cơ năng vận chuyển bình thường. Ăn đến càng tốt, nhục thân liền càng là cường hãn. Bất quá một khi tu luyện đến siêu phàm nhập thánh, liền có thể phục khí ít tốc, đánh vỡ sinh mệnh cực hạn, thu hoạch được lâu dài sinh mệnh, khiến cho thần minh mà thọ. Mà dù tiên đại năng tu luyện đến cao thâm cảnh giới, linh hồn thoát ly nhục thân, không ăn không uống, siêu thoát tự nhiên, bất tử mà thần, càng thêm tinh diệu. Nàng hít sâu một hơi, đột nhiên nhíu mày, đánh hơi được một tia không giống bình thường vị đạo. Kế đô vương tử nói 3 ngày sau đó, tất phá Nam Nham trấn, tuyệt không phải nói một chút mà thôi, hiện tại 3 ngày đã qua, thế mà còn không có một điểm động tĩnh. Không biết tại sao, nàng trong lòng càng ngày càng mà trở nên bất an. Bạch bạch bạch. Đúng lúc này, một trận vội vàng bước chân vang lên, chỉ thấy trinh sát tướng quân Hắc Trương bước nhanh mà đến, quỳ trên mặt đất. Quận chúa, vừa mới điều tra đến tin tức. Hoang tộc 5 vạn đại quân ngày hôm trước trong đêm rời đi doanh địa, chẳng biết đi đâu. Cái gì? Chu Thanh Sa giật nảy cả mình, lập tức lần nữa nhìn về phía hoang tộc đại doanh, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Quận chúa, chẳng lẽ hoang tộc cái này 5 vạn đại quân muốn lách qua Nam Nham trấn tiến hành đánh lén? Nam Dương đại tướng quân Bùi Chiếu ánh mắt lấp lóe, mở miệng nói ra. Toàn bộ Nam Dương thành binh mã đều tụ tập ở Nam Nham trấn, nếu như cái này 5 vạn hoang tộc đại quân đi vòng Nam Nham trấn thẳng đến Nam Dương thành, cái kia Nam Dương thành căn bản ngăn cản không nổi. Nam Dương thành chủ Hàn Diên Khánh lộ ra thật sâu lo lắng. Nam Dương thành một khi thất thủ, hoang tộc đại quân trước sau giáp công, Nam Nham trấn nguy rồi. Quận chúa, cái này có lẽ cũng là một cái cơ hội. Hoang tộc đại quân tất nhiên chia binh 2 đường, thiếu đi 5 vạn người, vậy chúng ta lập tức mở ra tường thành, thừa cơ giết vào hoang tộc đại doanh, đem những cái kia còn lại hoang tộc đại quân toàn bộ tiêu diệt. Tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cái này có lẽ là hoang tộc cố tình bày nghi trận, Mục đích liền vì dẫn dụ chúng ta ra khỏi thành, một khi chủ động xuất kích, rất có thể liền sẽ gặp đến mai phục. Hiện tại địch tình không biết, tất cả đều phải cẩn thận làm việc, ta xem vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến, phái thêm trinh sát doanh đi trước tìm hiểu rõ ràng tình huống, làm tiếp dự định. Cơ hội mất đi là không trở lại, không quả quyết làm sao có thể thành tựu đại sự. Hắc Chương, 5 vạn hoang tộc đại quân rời đi doanh địa, động tính khẳng định không nhỏ, tại sao đến hiện tại mới điều tra đi ra, đến đây bẩm báo. Có phải hay không ngươi thất trách lười biếng quân vụ? Trong khoảnh khắc, những cái kia tướng quân, mưu sĩ, nhao nhao phát biểu ý kiến, bỗng nhiên phân làm hai phái, một phái chủ chiến, một phái chủ thủ, lẫn nhau tranh luận, mặt đỏ tới mang tai. Thậm chí có một chút tướng quân đem đầu mâu chỉ hướng Hắc Chương, chỉ hướng trinh sát doanh, tựa hồ trong mơ hồ, là ở ven vết trinh sát doanh danh tiếng chính thịnh. Hắc Chương thu hoạch được một khỏa thập toàn đại bổ đan, việc này bị người đỏ mắt. Quận chúa, cái này thật là mạt tướng thất trách, mời quận chúa xử phạt. Hắc Chương cũng không giải thích, vô luận trong đó có cái gì khúc chiết, như thế tình báo trọng yếu không có điều tra đi ra. Hắn thật có to lớn trách nhiệm. Kế đô vương tử, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chu Thanh Sa phảng phất không có nghe thấy đám người thanh âm đồng dạng kinh ngạc nhìn qua nơi xa hoang tộc đại doanh, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, suy nghĩ không ngừng. Mặc dù nàng mới cùng kế đô vương tử từng có 10 phần ngắn ngủi tiếp xúc, thậm chí còn chưa nói tới cái gì tiếp xúc, bởi vì cái kia là kế đô vương tử một bộ khôi lỗi mà thôi. Bất quá nàng đã biết rồi kế đô vương tử một chút bản tính, người này phi thường tự tin, phi thường cuồng lớn, trí tuệ siêu quần, cao thâm mạc chắc. Dám đem cổ thần cửu biến để nhị biến huyết phách biến tinh yếu toàn bộ nói cho nàng, cũng không phải là người bình thường có thể làm được sự tình. Hắn tất nhiên thả ra mà nói 3 ngày sau đó tất phá Nam Nham Trấn, liền không có khả năng lách qua Nam Nham Trấn đi trước tập kích Nam Dương Thành. Hơn nữa nếu như muốn lách qua Nam Nham Trấn mà nói, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, cần trèo đèo lội suối, lội thủy qua sông, đường xá 10 phần gian khổ, có rất nhiều không thể xác định nhân tố ở bên trong, được không bù mất. 5 vạn đại quân lặng yên vô tức rời đi hoang tộc doanh địa, trinh sát doanh thế mà đến hiện tại mới lấy được tin tức, cái này khẳng định không phải trinh sát doanh thất trách, mà là kế đô vương tử từ đó cản trở. Nghi người thì không dùng người, nghi người thì không dùng người, Hắc Chương năng lực rõ như ban ngày, rất được Chu Thanh Sa tín nhiệm, nàng không có bất luận cái gì hoài nghi. 5 vạn đại quân chẳng lẽ là... Không được. Đột nhiên trong ấp nàng linh quang lóe lên, tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Nhanh chóng nổi trống, hiệu lệnh toàn quân. Ô! Nhưng là đúng lúc này, một trận trầm thấp tiếng kèn từ hoang tộc đại doanh bên trong lan truyền ra, hình thành một cỗ mãnh liệt sóng âm, đem phạm vi ngàn dặm băng tuyết nhao nhao chấn động đến phá vỡ ra đến từ chỗ cao vù vù rơi xuống. Tiếp theo, bên trong thiên địa vang lên từng đợt nồng đậm tiếng la rít. Vô số hoang tộc xông ra doanh địa, muôn ngựa im tiếng, tiếng chân cuồn cuộn kích thích bay đầy trời tuyết. Hướng về Nam Nham Trấn trùng sát tới. Đông đông đông. Nam Nham Trấn bên trong cũng vang lên trống trận, tiếng trống kinh thiên, giống như lôi động. Sưu sưu sưu. Trong một chớp mắt, cái kia tường thành tất cả vân nỏ cùng nhau bắn cung, dây cung chấn động, phát ra kinh người gào thét, làm cho người tâm thần run rẩy. Từng nhánh trượng dài lớn tiến bay vụt ra ngoài. Hóa thành hắc bạch vô thường tác mệnh câu hồn, đem một cái hoang tộc chiến sĩ cả người lẫn ngựa, xuyên ở trên tên, bắn giết ở mặt đất. Băng, băng, băng. Tất cả máy ném đá, cũng toàn bộ thúc đẩy, đem từng khối nặng nề cự thạch bay nhanh đi, nháy mắt đem vô số hoang tộc chiến sĩ đập thành thịt nát. Vẹn vẹn 10 cái hô hấp thời gian, thì có hơn ngàn hoang tộc bị chết. Bất quá hoang tộc đại quân cũng có cường giả cầm trong tay đại cung tiến pháp tinh xảo, mỗi một nhanh như tên bắn giết ra, tường thành phía trên đều có một cái thân thể ngã xuống. Cung nỗ tiến khí ở thời khắc này trở thành nhất có lời khí cố, giết người đoạt mệnh thuấn phát ở giữa. Đúng lúc này đằng sau những cái kia hoang tộc đại quân trùng sát đến an toàn cự ly, vân nỏ đều chạm đến không đến địa phương ngừng lại. Ngay sau đó, lại là một mảnh bóng người lắc lư, hiện lên tới. Chu Thanh Sa ánh mắt ngưng tụ trong lòng thầm than, nàng lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh. Chỉ thấy vô số người toàn thân dây thừng buộc chặt bị hoang tộc đại quân áp giải đi tới nam nham trấn phía trước. Đây là tường thành, tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, sắc mặt cùng nhau đại biến, hít vào một ngụm khí lạnh. Những người này đều là cư ngụ ở xa xôi thôn trang, không có kịp rút lui nam nham trấn người, chỉ sợ có chừng hơn vạn người nhiều, líp nha líp nhít, đếm mãi không hết, hiện tại toàn bộ bị hoang tộc bắt tới. Vân nỏ ngừng, máy ném đá cũng ngừng, tất cả công kích đều ở đây một khắc đình chỉ. Chẳng lẽ hoang tộc muốn dùng những cái này nhân tính mệnh đến uy hiếp chúng ta đầu hàng? Một cái tướng quân trầm giọng nói. Quận chúa tuyệt đối không thể đầu hàng, một khi nam nham trấn thất thủ, hậu quả khó mà lường được, mấy chục vạn người đều muốn gặp đến hoang tộc đồ sát. Một cái hơi lớn tuổi tướng quân mở miệng nói ra, trên mặt thấu lộ ra thiết huyết lãnh khốc. Chiến trường tuyệt đối không thể nhân từ nương tay, tất cả lúc này lấy đại cục làm trọng, hoang tộc liền là muốn lợi dụng nhân tính uy hiếp tiến hành công kích, tâm hắn đáng chết, nhất định phải lập tức bắn tên tiến hành bắn giết. Lời này vừa ra, tất cả mọi người trong lòng giật mình. Bất quá lại không có người đứng ra phản bác, bởi vì đây là không thể không nói sự thật. Chỉ có dạng này mới có thể ngăn cản được hoang tộc tiến công. Tất cả mọi người ánh mắt toàn diện rơi vào Chu Thanh Sa trên người, chờ đợi nàng mệnh lệnh. Ai? Chu Thanh Sa thở dài một hơi. Nam nham trấn thủ không được, rút lui. Nếu là kế đô vương tử mưu kế, vẹn vẹn chỉ là như thế vậy cũng tốt. Đáng tiếc không phải dạng này, nàng cũng đã hoàn toàn đã biết kế đô vương tử muốn làm cái gì, cho nên cũng không báo bất luận cái gì hy vọng, lập tức liền hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Nếu như tiếp tục thủ vững ở nam nham trấn, chỉ sợ chỉ có một con đường chết, thậm chí toàn quân bị diệt. Bởi vì một hồi, nam nham trấn liền sẽ biến thành một tòa tử trấn tuyệt địa. Quận chúa, người nào cũng không có nghĩ đến Chu Thanh Sa sẽ hạ đạt mệnh lệnh rút lui, lập tức la hoảng lên. Đây là quân lệnh. Chu Thanh Sa âm thanh lạnh lùng nói. Quân lệnh như núi, ai cũng không dám vi phạm, thế là đám người chỉ được nhao nhao quay người thu thập, chuẩn bị rút lui. Đại tiểu thư, ngươi cũng không cần sầu não, chiến tranh chính là như vậy, tàn khốc mà tàn nhẫn, không có chút nào nhân từ có thể giảng, bọn họ chết là mệnh trung chú định sự tình. Chu Trọng mở miệng nói ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 458. Vạn thi tế đàn. Nguyên lai hoang tộc năm vạn đại quân lặng yên ở giữa rời đi doanh địa, muốn đi săn bắt nam nham trấn những cái kia còn không có kịp chuyển di người. Vẹn vẹn hai ngày công phu thì có trọn vẹn hơn vạn người rơi vào hoang tộc trong tay, bị toàn bộ áp giải đến nam nham trấn phía trước. Mỗi người trên mặt đều mang theo hoang mang cùng sợ hãi. Trong đó có lẽ cũng có một chút lợi hại cao thủ, nhưng là ở hoang tộc đại quân công kích phía dưới, cũng chỉ có thể cúi đầu trở thành tù nhân. Cái kia hoang tộc năm vạn đại quân, lập tức xuất hiện một thớt hất lên hắc sắc da thú trắng ngựa uy phong lấm lấm. Mà cái này trắng ngựa, là một cái ung dung hoa quý, khí tức thâm trầm thanh niên, như là trên trời chói mắt nhất minh tinh đồng dạng, hấp dẫn ngàn vạn ánh mắt. Chu Thanh Sa đứng ở tường thành thấy được hắn. Hắn cưỡi ở trên lưng ngựa cũng thấy được Chu Thanh Sa. Một người trên thành, một người dưới thành, bốn mắt tương đối cách không mà coi, không có bất luận cái gì gợn sóng, cũng không có bất luận cái gì kịch liệt va chạm, phảng phất liền là hai cái lạ lẫm người một dạng. Nhưng là Chu Thanh Sa lại có một loại mãnh liệt cảm giác, người này liền là hoang tộc vạn cổ trong năm tháng chói mắt nhất thiên tài kế đô vương tử. Quả nhiên tất cả những thứ này đều là kế đô vương tử âm mưu. Hắn bắt nhiều người như vậy chính là vì ở hôm nay nhất cử phá vỡ nam nham trấn, thực hiện hắn nói qua lời nói. nói là làm. Quận chúa, người này liền là kế đô vương tử. Bùi Chiếu nghi ngờ nói. Kế đô vương tử. Chu Thanh Sa khẽ vuốt cằm, đột nhiên há mồm phun một cái, lôi âm cuồn cuộn mà ra, lại đem thiên địa tất cả thanh âm đều ép xuống. Ân. Kế đô vương tử một mặt kinh ngạc, nhưng là cũng không trả lời. Như thế nào vượt? Chu Thanh Sa lạnh lùng hỏi. Nói xong, nàng liền quay người rời đi. Kế đô vương tử nghe lời này trong ấp lập tức hồi tưởng lên năm đó như vậy tràng cảnh, ánh mắt tức khắc thấu lộ ra vẻ âm lệ, nở nụ cười. Giết! Hàn phong nổi lên, ô ô càn quấy, cuốn lên ngàn đống tuyết. Máu tươi xâm nhiễm phi tuyết gánh chịu máu tươi, cái kia hồng cùng trắng tạo thành rõ ràng so sánh, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Bùi Chiếu, Hàn Diên Khánh đám người còn chưa rời đi, tức khắc liền thấy được một trận thảm liệt đồ sát thỉnh yến, người người tê cả da đầu, tâm thần rung mạnh. Thậm chí có một chút tướng sĩ, dọa đến chân cẳng như nhũn ra, hồn bất phụ thể. Đó là một bức luyện ngục cảnh tượng, mạng người phương hoa, như gặt lúa mạch đồng dạng mảng lớn ngã xuống, máu chảy thành sông, nhiễm đỏ thương không đại địa. Trong nháy mắt, hơn vạn người liền toàn bộ chết mất, ngã xuống hoang tộc đại quân đồ đao phía dưới, không một may mắn thoát khỏi. Mỗi một cái hoang tộc trong mắt đều tràn đầy khát máu quang mang, trên mặt toát ra điên cuồng sát cơ. Nồng đậm mùi máu tươi tản ra, coi như cách xa nhau ngàn dặm cũng có thể ngửi được. Tựa hồ bởi vì người chết quá nhiều, không khí bên trong đột nhiên phát ra từng đợt âm trầm thanh âm, ô ô rung động, đó là linh hồn bài ca phúng điếu tử vong diễn tấu. Kế đô vương tử xuống ngựa, lập tức đi đến phía trước, thon dài đầu ngón tay điểm ở chính mình mi tâm, tức khắc một giọt máu phiêu đãng mà ra. Cái này giọt huyết dịch hiện ra ám hồng sắc, tản mát ra một cỗ cực kỳ tà ác khí tức. Kế đô vương tử bắt lấy cái này giọt huyết dịch, đột nhiên hướng trên mặt đất nhấn một cái. Vạn thi đúc vò, huyết tế đại địa. Tóc hắn bay bổng lên, trong mắt lóe ra mãnh liệt quang, toàn thân quét sạch mà ra một cỗ kinh khủng khí tức. Xoạt. Trong một chớp mắt, cái kia giọt huyết dịch dung nhập đại địa, thiên không bỗng nhiên tối sầm lại, chu vi mười dặm chi địa lập tức hóa thành một phiến huyết, tất cả thi thể thế mà bị một cỗ kỳ dị khí lực dẫn sắt, ngưng tụ ở cùng một chỗ, đúc thành một tòa 99 trượng dài, rộng 99 trượng, cao 99 trượng tế đàn. Tòa này tế đàn, lấy nhân thi làm chủ thể hệ thống, dùng máu tươi đổ bê tông. Những cái kia máu tươi thậm chí không phải đứng im, mà là ở trên tế đàn không ngừng mà lưu động, hình thành từng đạo rủ dị phù văn, từ đó quét sạch mà ra trùng thiên sát khí. Kế đô vương tử thân thể khẽ động, quang ảnh lấp lóe, người liền rơi xuống cái kia tế đàn, khoanh chân ngồi xuống. Tức khắc tất cả hoang tộc nhao nhao quỳ xuống, nằm dạp trên mặt đất. Mở miệng phát ra từng đợt quái dị thanh âm, tựa hồ đang tụng niệm kinh văn gì, cũng tựa hồ đang tế bái lấy cái gì. Đây là hiến tế. Kế đô vương tử đem nhiều người như vậy săn bắt lên, cũng không phải dùng để uy hiếp Chu Thanh Sa, mà là trực tiếp giết chết, đúc thành, vạn thi tế đàn, huyết tế đại địa. Lấy hắn thân phận, làm sao có thể uy hiếp người khác đâu. Hắn muốn quang minh chính đại đánh vỡ Nam Nham Chấn. Ông, cái này, vạn thi tế đàn, vừa ra ở kế đô vương tử chủ trì phía dưới, ở tất cả hoang tộc đại quân tế bái phía dưới đột nhiên phát ra lóa mắt quang mang. Từng đạo huyết sắc dâng lên, lại chìm vào đại địa. Trong khoảnh khắc thiên địa ảm đạm, âm phong trần trần, xuất hiện một mảnh hồn chọc cảnh tượng. Âm vang. Một tiếng vang trầm đột nhiên truyền ra, đinh tai nhức ấp. Chu vi mười dặm đại địa đột nhiên có một loại bị đảo ngược đến vị đảo thiên hôn địa ám. Răng rắc, răng rắc. Nam Nham Chấn cái kia nặng nề tường thành tựa hồ gặp đến một cỗ cường đại lực lượng trùng kích, đột nhiên lắc lư, tiếp lấy mặt tường vỡ ra, xuất hiện mạng nhện đồng dạng vết sách. Oanh! Kế tiếp trong một chớp mắt, toàn bộ tường thành âm vang sụp đổ, trên đó rất nhiều còn không có rời đi tướng sĩ, tức khắc phát ra kêu thảm âm thanh, bị nháy mắt mai một, biến mất không thấy bóng dáng. Không những như thế, toàn bộ Nam Nham Trấn cũng gặp đến hủy diệt tính đả kích ở cổ này kinh khủng hiến tế phía dưới, trong nháy mắt hóa thành phế tích, bị san thành bình địa, vô số người vì vậy mà bị chết. Bất quá Chu Thanh Sa cũng đã xuất lính đại quân kịp thời rút lui Nam Nham Trấn trốn qua một kiếp. Nếu không mà nói, chỉ sợ tất cả mọi người đều muốn gặp nạn. T. Tất cả mọi người ở phía xa trông thấy bị san thành bình địa Nam Nham Trấn tức khắc hít vào một ngụm khí lạnh, dọa đến không thể chính mình. Hoang tộc hiến tế lực lượng thật sự là quá đáng sợ, trong nháy mắt liền đem một trận thành trấn phá hủy, cái này đã không phải nhân lực có thể ngăn cản được lực lượng. Hơn vạn người bị hoang tộc giết chết hiến tế, loại này tội ác hành vi đơn giản thiên lý nan dung, tội lỗi chồng chất. Tất cả những thứ này đều là kế đô vương tử mưu kế, thật sự là đáng chết. Kế đô vương tử mặc dù ăn cắp nhân đạo kinh nghĩa, nhìn qua cùng người không sai biệt lắm, nhưng là trong xương cốt vẫn là dã thú hành vi tàn nhẫn thì sát thành tính. Hắn giết biết bao nhiêu người, chẳng lẽ sẽ không sợ bị trời phạt sao? Tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi, đồng thời càng là lòng đầy căm phẫn, tràn đầy nộ khí. Một cỗ chủng tộc ở giữa cừu hận, nháy mắt ở trong lòng cháy hừng hực. Nam Nham Trấn thất thủ, thế cục sẽ biến càng thêm hỏng bét, kế đô vương tử tất nhiên tự mình xuất mã, nhìn đến hoang tộc cũng đã không chịu nổi mùa đông lạnh lẽo, muốn triệt để cùng Trung ương Hoàng Triều khai chiến. Chu Thanh Sa trong lòng cảm giác được trầm trọng vô cùng, thật sâu nhìn Nam Nham Trấn một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt quay người rút lui. Nàng không nghĩ tới Ô Lạp vương tử chết thế mà trở thành một cây ngòi nổ cho hoang tộc sung túc lý do tuyệt hảo viện cớ, liền như vậy kéo ra Trung ương Hoàng Triều cùng hoang tộc ở giữa chiến tranh. Cái này đã không phải nàng một người có thể ngăn cản được. Chỉ sợ coi như là uy võ hầu đối mặt loại này tình trạng cũng không có thể ra sức. Tiếp xuống Chu Thanh Sa xuất lính còn sót lại binh mã ở hoang tộc tiến công phía dưới, một đường bại lui, cuối cùng chỉ có thể canh giữ ở Nam Dương Thành, còn lại địa phương thì là toàn bộ thất thủ, rơi vào hoang tộc trong tay, trở thành hoang tộc săn giết trận. Đại quân lui giữ Nam Dương Thành, hoang tộc đại quân rốt cuộc đình chỉ tiến công. Bất quá Chu Thanh Sa vẫn như cũ cảm giác được tình huống không cho phép lạc quan, lần này dừng lại. Hoang tộc chỉ sợ cũng sẽ không ngừng công kích, mà là sẽ hợp thành càng nhiều binh mã, đem cướp được địa bàn từng bước xâm chiếm, lại tiến hành tiến công. Dù sao lần này hoang tộc chỉ có 10 vạn đại quân, đồng thời cũng đã tổn thất không ít, không thích hợp lại tiếp tục tiến công Nam Dương Thành nặng như vậy thành. Đây là bão tố phía trước yên tĩnh, nếu không bao lâu càng lớn bão tố liền sẽ tiến đến lúc đó, như thế nào một phen cảnh tượng. Ngay ở Nam Dương Thành gặp hoang tộc đại quân công kích đồng thời, Ánh Bình Minh Thành, Ly Lạc Thành, Thường An Thành, Vĩnh Viễn Ninh Thành. Các loại thành trì cũng đều phát sinh không tưởng tượng tai nạn. Vô số thành trì bên trong đều phát sinh tà giáo đệ tử bạo loạn, đại lượng tà giáo đệ tử, tà giáo thần sứ xuất hiện ở trong thành trì truyền bá tín ngưỡng, phát triển tín đồ, sau đó xuất lính những cái này tín đồ giết chết Trung ương Hoàng Triều quan viên tướng lính, chế tạo bất ngờ làm phản. Thậm chí một chút thành trì chi chủ cũng đã âm thầm tấu kết tà giáo, biến thành tà giáo tín đồ, sa đọa thành ma, đem một thành người đều mang vào ma đạo, khiến cho tòa thành trì này biến thành một tòa tội ác chi thành. Trong lúc nhất thời, tà giáo ở toàn bộ Ly Châu mọc lên như nấm, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, tà ma vinh quang chiếu rọi đến vô số thành trì. Tà giáo thế lực chưa từng có cường đại. Không những như thế, vạn tông minh cũng ở lúc này bắt đầu phản kích Trung ương Hoàng Triều. Vô số vạn tông minh đệ tử ở Hồng Duy Nhất xuất lính phía dưới đi ra Tây Xuyên thẳng hướng triều đình đại doanh. Lúc này, hoàn toàn là uy võ hầu suy yếu nhất thời điểm. Hắn tiến về Phong Ninh Trấn cướp đoạt, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, mắt thấy liền phải đem cái này vô thượng chí bảo đoạt vào trong tay, nhưng là đột nhiên trước đó xuất hiện một cái thần bí nhân, nhất cử đem bọn họ đánh cho trọng thương cướp đi, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, khiến cho hắn thất bại trong gang tấc, có thể nói là bồi thường phu nhân lại gãy binh. Lúc trước Hỏa Vân thành chủ Lô Chiếu Bình hướng hắn bẩm báo qua tà giáo ở các đại thành trì làm loạn sự tình, nhưng là hắn nóng lòng tiến về Phong Ninh trấn, tất cả tâm tư đều đặt ở Nhật Nguyệt thần đỉnh, cho nên cũng không có coi là chuyện đáng kể. Nhưng là không nghĩ tới, tà giáo lần này thế mà cũng không phải tiểu đả tiểu nháo, mà là sớm có kế hoạch, làm to chuyện thế tới hung mãnh, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai trưởng khống nhiều cái thành trì, giết chết vô số quan viên tướng lính ở Ly Châu tạo thành oanh động to lớn. Hắn trở lại triều đình đại doanh sau đó trước tiên liền muốn xuất lính đại quân đi trước trấn áp tà giáo bạo loạn, nhưng là phúc vô song đến, họa vô đơn chí. Hết lần này tới lần khác lúc này Vạn Tông Minh cũng nhảy đi ra gây sóng gió, hô phong hoán vũ, khiến cho hắn sức đầu mẻ chán trước sau chiếu cố không được. Cuối cùng tức giận hỏa công tâm phía dưới, hắn thế mà phun ra một ngụm lão huyết, hôn mê tới, bất tỉnh nhân sự. Sự tình đã trở về hướng về phía một cái xấu nhất phương hướng. Toàn bộ Ly Châu, phong yên tràn ngập, loạn thành một đống. Hoang tộc, tà giáo, Vạn Tông Minh dĩ nhiên cùng một thời gian đối trung ương hoàng triều làm khó dễ. Tối tăm tựa hồ có một đôi đại thủ đang thôi động lấy tất cả những thứ này tiến lên. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 459. Thức tỉnh đối lạ lắm. Sơn hà đại địa, thiên lý băng phong, vạn lý tuyết tung bay, mênh mông. Cái này đã không biết là mùa đông lạnh lẽo thứ mấy, trận tuyết trọn vẹn hạ 3 ngày mới đột nhiên ngừng, thời gian dần qua thời tiết hình như có tiết trời ấm lại dấu hiệu. Một ngày này, mây đen tản ra, bên trên bầu trời lộ ra đất lâu ánh nắng quét qua càn khôn, ngay đầu chiếu rọi. Ở Nam Hoang Sơn Mạch, có một chỗ dốc đứng vách núi phía dưới là vạn trượng thâm uyên, từ phía trên nhìn lại, thấy là một mảnh mênh mông mây mù, căn bản không cách nào nhìn thấy phía dưới cảnh tượng. Cái này vách núi, không biết cao bao nhiêu, nhiều kỳ, nhiều hiểm, đồng thời ít có người bước chân, một mảnh hoang vu cô quạnh. Thậm chí ngay cả phi điểu giã thú, cũng không dám đến nơi đây. Nhưng là xuyên qua cái kia mây mù, vách núi phía dưới, lại là một mảnh rậm rạp rừng rậm. Cái này ở mùa đông lạnh lẽo mùa, là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng là mảnh này rừng rậm cũng là dùng một loại phản hiện tượng tự nhiên xuất hiện, nhìn không thấy một chút băng xương, nhìn không thấy một chút phi tuyết, không khí ôn nhuận, như là xuân thiên nhất nhu hòa. Những cái kia trên vách đá băng tuyết dần dần hóa tan ra, hình thành nước mưa soạt mà rơi, đánh vào từng mảnh rộng thùng thình trên lá cây. Phát ra sàn sạt tiếng vang. Cái kia nước mưa ở trong diệp tử trầm tích rất nhiều, sau đó theo hắn mạch lạc chảy xuống thoải mái bùn đất, bị căn bản toàn bộ hấp thu. Đột nhiên, một tiếng trầm thấp thú hống ở nơi này rừng rậm bên trong vang lên. Đó là một gốc tham thiên đại thụ đạt đến trăm trượng, tán cây cực kỳ khổng lồ, rậm rạp, bao phủ không sai biệt lắm chu vi ngàn trượng mặt đất. Lúc này, mấy chục đầu to lớn liệp báo vây tại gốc này tham thiên đại thụ phía dưới, không ngừng mà phát ra tiếng hô. Ở nơi này tham thiên đại thụ một cái nhánh cây, dĩ nhiên quấn vòng quanh một đầu sắc thái lộng lẫy cự xà. Đầu này cự xà giơ lên tam giác đầu lâu, không ngừng mà nôn bắn ra thật dài lưới, lộ ra mười phần kinh khủng. Bất quá đám này liệp báo gầm rú, cũng không phải bởi vì đầu này cự xà, mà là bởi vì bên ngoài hơn 10 trượng đồ vật. Nơi đó tựa hồ nằm một người. Người này là nhiều ngày trước đó từ trên trời giáng xuống, liền một mực nằm ở nơi này tham thiên đại thụ phía dưới, chưa bao giờ có nửa phần động đậy, dường như đã chết một dạng. Đây là một cái thiếu niên, nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ, nhưng là cái kia lông mi ở giữa lại toát ra một chút phong sương, tựa hồ đã trải qua quá nhiều chuyện, lưu lại dấu vết. Hắn bình nằm trên mặt đất, đóng chặt lại hai mắt, trên người quần áo sớm đã rách mướp, làn da bên trên có đại lượng lộn xộn vết thương, là hạ xuống thời điểm bởi vì cực nhanh trùng kích tốc độ, bị tham thiên đại thụ nhánh cây tạo thành. Những vết thương này ở nước mưa cỏ rửa phía dưới, cũng đã trắng bệch, lại không có máu tươi chảy ra. Những cái kia liệp báo cùng cự xà mục tiêu chính là người này. Người này thân thể cực kỳ cường tráng, đủ để khiến bất luận cái gì dã thú ăn no nê một trận. Liệp báo cùng cự xà lẫn nhau căm thù kiềm chế, đều muốn tranh đoạt một trận này béo khỏi đồ ăn, ai cũng không chịu nhượng bộ nửa bước, đến mức đến hiện tại còn không có động tĩnh. Rốt cục, có một đầu liệp báo tựa hồ không có kiên nhẫn, phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước phi nhanh, nhảy lên ở giữa, thân thể mạnh mẽ vô cùng, nháy mắt liền rơi xuống thiếu niên bên cạnh, mở ra dữ tợn bồn máu miệng lớn, lộ ra sắc bén răng nanh, hướng thiếu niên một cánh tay táp tới. Kéo kẹp. Một cái cắn này, phảng phất cắn không phải huyết nhục, mà là một khối cứng rắn sắt thép. Nháy mắt khiến cho đầu này liệp báo răng nanh phát ra một đạo làm người ta sợ hãi tiếng vang. Đầu này liệp báo tức khắc buông ra miệng lớn, chuẩn bị phát ra kêu rên. Nhưng là đúng lúc này, cái tay kia đột nhiên động, một phát bắt được liệp báo cổ, khiến cho hắn trong miệng kêu rên trở nên yên lặng, rốt cuộc phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Thiếu niên mở to mắt. Một ngụm hung hăng cắn ở đầu này liệp báo phần cổ, máu tươi trào lên mà ra, rơi vào hắn trong miệng, mang theo một cỗ nồng đậm tanh nóng này theo yết hầu nuốt vào thân thể, khiến cho hắn đói khát chết lặng thân thể thời gian dần qua có ấm áp. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, đầu này to lớn liệp báo liền đình chỉ giãy giụa, mất đi tất cả máu tươi chết. Mà còn lại liệp báo thì là chấn kinh mà chạy, một mực đến ngàn trượng bên ngoài. Mới dừng lại, ở trong đó không ngừng mà bồi hồi đánh giá bên này động tĩnh, tựa hồ vẫn không chịu từ bỏ cái này bỗng nhiên mỹ thực. Chỉ có đầu kia lồng lấy cự xà, vẫn như cũ quấn quanh ở trên nhánh cây, không có đào tẩu. Đột nhiên, nó cũng phát động tiến công, tam giác đầu lâu lóe lên, như mũi tên đồng dạng bắn về phía thiếu niên mà đi. Cùng lúc đó, nó trong miệng chính đang cấp tốc bài tiết lấy một loại nọc độc, loại độc này dịch. Đủ để ở một hơi ở giữa khiến bất luận cái gì dã thú mất mạng. 3. Nhưng là ngay ở lồng lấy cự xà sắp công kích đến thiếu niên thời điểm, thiếu niên lần nữa giơ tay lên, đầu ngón tay bắn ra, một đạo chân khí kích xuyệt trái bắn mà ra, lập tức xuyên thủng đầu này lồng lấy cự xà tam giác đầu lâu. Đầu này lồng lấy cự xà rơi vào trên mặt đất, giãy giụa trong chốc lát liền triệt để bất động. Khù khù. Giang Dịch đem vẹn vẹn còn lại một chút chân khí đều dùng xong, dẫn phát thương thế, lập tức ho ra một ngụm máu tươi, bất quá trong mắt hắn lại lóe ra tinh quang. Ta thế mà còn sống. Ở hôn mê một khắc kia, hắn coi chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản không có biện pháp ngăn cản được Chu Hoàng Thiên thôi động linh khí phi kiếm đánh giết. Coi như tránh thoát linh khí phi kiếm, cao như vậy vách núi rớt xuống cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là hắn thế mà không có chết, sống tiếp được. Là cây này đã cứu ta. Hắn lập tức thấy được đỉnh đầu tán cây có bẻ gãy dấu vết, tức khắc trong mắt lộ ra minh ngộ. Nguyên lai là gốc này tham thiên đại thụ tàng cây rậm rạp trợ giúp hắn tháo xuống to lớn rơi xuống lực lượng. Mới không có nhường hắn thịt nát xương tan bị tươi sống ngã chết. Hắn nhẫn thủ lấy thân thể kịch liệt đau nhức, giãy giụa lấy ngồi đứng dậy tiểu tử, liếc nhìn bốn phía, lại là một mảnh lạ lẫm. Cái này đến tột cùng là địa phương nào? Vách núi phía dưới, lại là dạng này một mảnh rừng rậm, cái này cùng mùa đông lạnh lẽo, không hợp nhau. Tiếp theo. Hắn nhìn một chút trên mặt đất liệp báo cùng cự xà thi thể, lại nhìn lướt qua nơi xa đám kia liệp báo. Có lẽ cái này rừng rậm, có hung hãn dã thú tồn tại, ta bây giờ thân phụ trọng thương, không thích hợp tùy ý đi lại, vẫn là trước khôi phục một chút lực lượng lại nói. Đau đớn không chỉ có là hắn thân thể, còn có hắn linh hồn, ở Chu Hoàng Thiên Tôn này dù tiên đại năng công kích phía dưới, hắn thân hồn bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Bất quá hắn lại nhẫn nhịn đau nhói thôi động niệm lực, mở ra túi trữ vật, từ đó lấy ra đan dược, tiến hành nuốt. Những cái này đan dược, mặc dù không cách nào cùng đại cơ nguyên đan so sánh, nhưng là cũng đầy đủ nhường hắn khôi phục không ít lực lượng. Lúc này, đại nhật dung lô cũng đã đình chỉ vận chuyển, có một tia sụp đổ dấu hiệu, Giang Dịch chỉ có thể trước nuốt một chút cấp thấp đan dược, dạng này dễ dàng luyện hóa, cũng dễ dàng hấp thu. Giản lược đến khó, tiến hành theo chất lượng. Chỉ cần đại nhật dung lô bắt đầu vận chuyển, vậy hắn nuốt đan dược tốc độ liền sẽ đại đại tăng cường, thậm chí còn biết luyện hóa giao long nội đan, dạng này hắn thương thế mới có thể tốt càng nhanh. Hắn hiện tại cũng đã không có ngọc dịch, tất cả đều phải dựa vào bản thân. Một ngày đi qua, hắn ngồi ngay ngắn ở gốc này tham thiên đại thụ phía dưới, không nhúc nhích, không ngừng mà nuốt đan dược, khôi phục thương thế. Trọn vẹn nuốt trên trăm khỏa đan dược, đả thông rất nhiều kinh mạch, mạch máu, hắn đại nhật dung lô, rốt cuộc có buông lỏng, bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại. Hắn lập tức lấy ra chân khí đan, nuốt vào, hóa thành từng đạo tinh thuần chân khí chảy vào đại nhật dung lô, nháy mắt khiến cho đại nhật dung lô có to lớn bổ sung, vận chuyển tốc độ cũng đi theo tăng tốc lên. Xoạt, xoạt. Như nước khuấy động, trước mắt thời gian, giang dịch trên người đan dược liền nuốt được không sai biệt lắm, đại nhật dung lô cũng vận chuyển vững vàng, đột nhiên, giao long nội đan bên trên vết nước kia chảy ra đại lượng tinh hoa quán thông toàn thân, rốt cuộc khiến cho hắn toàn thân đau nhói chiếm được làm dịu. Hắn thương thế lập tức khôi phục không ít, những vết thương kia cũng cấp tốc ngưng kết. Hắn tức khắc đứng dậy, ở chung quanh nhặt rất nhiều vật liệu gỗ. Sau đó lại trở về tham thiên đại thụ phía dưới, lấy ra đá lửa đem những cái này một vật liệu đốt, hiện lên lửa lớn rừng rực. Tiếp theo, hắn đem trên mặt đất liệp báo lột ra, dùng kiếm vọt lấy nướng. Nhiều ngày như vậy không có ăn uống gì, toàn bộ nhờ giao long nội đan lưu lại tinh hoa cung cấp năng lượng, bằng không thì hắn coi như không có ngã chết, cũng phải chết đói. Một nén nhang đi qua, trên lửa liệp báo cũng đã biến thành kim hoàng sắc, tản mát ra trận trận mùi thịt, hiển nhiên cũng đã nướng chín. Thế là giang dịch liền bắt đầu nuốt lên. Ăn một đầu liệp báo, hắn còn không thỏa mãn, lại đem cái kia đầu cự xà nướng. Đầu này lồng lấy cự xà, tuy nói độc tính cực mạnh, nhưng là thịt lại không độc. Huống chi giang dịch thân thể bách độc bất xâm, có đại nhật dung lô ở, cái gì kịch độc đều có thể luyện hóa hết. Hắn ăn no sau đó, lại bắt đầu tu luyện tiếp tục khôi phục thương thế. Trên người hắn tất cả cướp đoạt đến đan dược cũng đã toàn bộ nuốt sức, bất quá có sao long nội đan ở, khôi phục cũng không chậm. Chủ yếu là linh hồn thương thế, khôi phục tương đối phiền phức. Hắn hiện tại cũng đã lĩnh ngộ được thiên nhân ý cảnh, nhất cử bước vào thượng phẩm đại niệm sư cảnh giới, vốn nên niệm lực tăng nhiều, linh hồn lớn mạnh gấp mấy lần. Nhưng là hiện tại, hắn linh hồn biến suy yếu vô cùng, niệm lực bảo giảm tương đương với niệm sư trình độ. Nếu như không mau chóng khôi phục lại, chỉ sợ có rơi xuống cảnh giới nguy hiểm. Giang dịch trong tay đột nhiên xuất hiện một mai kim quang lấp lóe hạt châu. Thuần Dương Bảo Châu. Hắn cảm thụ được trong đó như Chu Hoàng Thiên trên người cố kia kinh khủng lực lượng, trong lòng nóng hừng hực. Mai này Thuần Dương Bảo Châu là giết chết Mạc Văn Thông đoạt được, ẩn chứa trong đó khổng lồ Thuần Dương chi lực, đem hắn luyện hóa, liền có thể thu hoạch được không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt. Hắn hiện tại đem hắn lấy ra là muốn đem hắn luyện hóa, dùng để khôi phục linh hồn thương thế. Không được. Hiện tại ta thương thế quá nặng đi, căn bản không luyện hóa được mai này Thuần Dương Bảo Châu, rất có thể còn sẽ gặp phản phệ. Một khi linh hồn bị mai này Thuần Dương Bảo Châu công kích một cái, liền sẽ hồn phi phách tán, ngòm củ tỏi. Giang dịch đem hắn thu vào, không dám tùy tiện sử dụng. Không cần nói hắn nhận trọng thương coi như không có thù thương, luyện hóa mai này Thuần Dương Bảo Châu thời điểm cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Thuần Dương Bảo Châu cường đại, ở Mạc Văn Thông thi triển thời điểm, hắn cũng đã thật sâu kiến thức qua. Mảnh này rừng rậm, ở mùa đông lạnh lẽo mùa bên trong dĩ nhiên không khô bại, vẫn như cũ như thế rậm rạp, xem ra là một chỗ linh khí phong úp chi địa, có lẽ sẽ từ đó tìm tới một chút chân quý dược tài trị liệu ta hồn tổn thương. Giang dịch ánh mắt lóe lên, tức khắc đứng dậy đi đến.